đó là một bộ ngạo kiều tiểu biểu tình, nghĩ đến cái gì hắn lập tức biểu tình vừa thu lại, nghiêm trang khiêm tốn nói, cũng không tính quá lợi hại, biểu ca biểu tỷ bọn họ giống như lợi hại hơn một chút, chỉ là một chút nga. Chính là bọn họ sẽ bẻ hạch đào ăn, ta còn bẻ không đến. Bất quá mẫu hậu yên tâm, ta thực mau liền sẽ so với bọn hắn lợi hại. Biểu ca, biểu tỷ nói chính là Ôn Hinh cùng Ôn Thuần hải tử. Một phòng hạ nhân đều che miệng cười trộm. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, nhi tử như thế nào ngu như vậy? Tuyệt đối không phải giống hắn. Ôn Noãn buồn cười, phải không? Chúng ta tiểu hoàng thật sự là quá lợi hại. Tiểu hoàng cuối cùng mặc tốt giày, hắn đứng lên, về phía trước vươn một bàn tay. Hảo, mẫu hậu, chúng ta xuất phát đi. Hảo, xuất phát. Tới, mẫu hậu ôm. Ôn Noãn vươn tay. 1446 chương 1446 đại anh hùng. Chương 1446 đại anh hùng. Tiểu hoàng nhìn thoáng qua Ôn Noãn duỗi lại đầy tay, vẫy vây tay, không cần, tiểu hoàng trưởng thành, tiểu hoàng sẽ chính mình đi, tiểu hoàng muốn chính mình đi. Nói hắn liền bước ra hắn cẳng chân, đong đưa hai chỉ tay nhỏ, hùng dũng oai vệ đi phía trước đi. Nạp Lan Cẩn Niên lại là một phen méo hắn cổ áo, ghét bỏ nói, ngươi đi được quá chậm, không còn kịp rồi. Ngoài cung, sáng sớm, bên trong thành ngoại trên đường cái liền đứng đầy ba cánh. Nếu không phải có binh lính hộ đạo, phòng trừng toàn bộ đường cái đều chật như nêm cối. Này đó ba tánh bên trong, có nên đón thân hữu trở về nhà, có hoan nên anh hùng trở về. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười. Đại gia trời chưa sáng liền tới nơi này chờ. Thời tiết thực lãnh, a khí thành băng. Cũng ngăn cản không được đại gia nhiệt tình. Thời tiết thực lãnh, tích thủy ngưng kết thành băng. Cũng ngưng kết không được mọi người trên mặt tươi cười. Ôn Loan cùng ôm tiểu hoàng Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở tường thành phía trên, nhìn phương xa. Phương xa, vốn lượn trên đường. Một chi thật dài đội ngũ đang ở thong thả đi tới. Từ xa nhìn lại tựa như một con rồng dài, nhìn không thấy cuối. Tiểu hoàng là chính mình từng bước một bò lên trên tường thành, nói cái gì chính mình sự tình chính mình làm, không cần Nạp Lan Cẩn Niên ôm. Nạp Lan Cẩn Niên liền không quản hắn, từ chính hắn chậm rãi bước lên bậc thang. Đoàn người đi theo cái này tiểu tổ tông mặt sau. Tiểu hoàng bước tiểu béo chân, thật vất vả bò tới rồi tường thành phía trên, hắn trường hu một hơi, hô, hảo cao à. Mau mệt chết ta lạp. Kia tiểu đại nhân biểu tình cùng ngữ khí, quả thực làm người dở khóc dở cười. An thân vương phi tâm đều mềm, đứa nhỏ này quá đáng yêu. Về sau nàng tôn tử cũng là như vậy đáng yêu thì tốt rồi. Không chỉ có đáng yêu, còn thông minh. Quả thực cùng hoàng thượng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Ninh vương phi cũng là đỏ mắt đến không được, hảo muốn ôm ôm. Chính là tiểu hoàng từ một tuổi học được đi đường cùng nói chuyện sau, liền cả ngày ồn ào, chính mình sự tình chính mình làm, rất ít muốn người ôm, trừ phi hắn mệt mỏi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, này phù hoa kỹ thuật diễn, làm hắn hận không thể một cái tắt chụp vương hắn. Thái Hoàng thượng cũng là mệt đến không được, thấy vậy trong lòng tình thương của cha tràn lan, cũng bất chấp mệt mỏi, tiểu hoàng thật sự rất giống thập thất hoàng đệ khi còn nhỏ. Hắn cười nói, tiểu hoàng, có phải hay không mệt mỏi, hoàng bá phụ ôm một cái như thế nào? Không cần, ta chính mình sẽ đi đường A hoàng bá phụ, ta cảm thấy ngươi so với ta còn mệt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần nhớ thương ta. Hắn nhìn thoáng qua hô hấp trầm trọng Thái Thượng Hoàng, Chi Kỷ nói. Thái Thượng Hoàng. Rõ ràng là Chi Kỷ nói, hắn như thế nào cảm thấy Tiểu Hoàng là ám chỉ hắn già rồi đâu. Tiểu Hoàng tò mò bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, sau đó kéo kéo Ôn Noãn ống tay áo, mẫu hậu, Tiểu Hoàng tưởng khắp nơi nhìn xem, có thể chứ? Có thể. Bởi vì tường thành tường vây vẫn là tương đối cao, không lo lắng hắn sẽ ngã xuống, Ôn Noãn liền làm Trần Hoan cùng Trần Hỷ đi theo hắn phía sau nhìn, từ hắn bốn chạy loạn. Tạ mẫu hậu. Tiểu Hoàng cao hứng chạy ra. Trần Hoan cùng Trần Hỷ chạy nhanh đuổi kịp. Thức mau, Tiểu Hoàng liền chạy ra mấy mét xa, hắn lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên không có lại chú ý hắn. Tiểu Hoàng nghiêm trang ngừng ở một người thủ thành binh lính trước mặt, mắt cũng không chấp nhìn hắn. Tường thành phía trên, mỗi cách một mét khoảng cách liền đứng một người thủ thành binh lính. Thủ thành binh lính thân xuyên áo giáp, cầm hồng anh trường thương, mắt nhìn thẳng, thẳng tắp đứng ở chỗ nào, cũng không núp ních. Chính là bị một cái lớn lên như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu hài tử nhìn, hắn vẫn là nhịn không được túi đầu nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này hắn biết là ai? Đây chính là hoàng thượng đích trưởng tử. Vốn dĩ vừa rồi hoàng thượng giá lâm thời điểm, đã tập thể hành quá lễ, hiện tại là không cần đi thêm một lần lễ, nhưng hắn nghĩ, vẫn là hành lễ nói, ti trước gặp qua đại hoàng tử. Tiểu hoàng học Nạp Lan Cẩn Niên ngữ khí nghiêm trang uy nghiêm nói, miễn lễ. Sau đó dây tiếp theo liền phá công, binh lính ca ca. Ngươi có thể cho ta sờ sờ ngươi trên tay thứ này sao? Binh lính. Ti chức không dám. Đại hoàng tử thứ tội. Đây chính là trường thương, vạn nhất bị thương tiểu hoàng tử, hắn mệnh đều khó giữ được. Ta chỉ là sờ sờ đều không được sao. Tiểu hoàng đô miệng, vẻ mặt ủy khuất, một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Thủ thành binh lính khẩn trương, đừng khóc ca. Chọc khóc đại hoàng tử, hắn không đảm đương nổi. Kêu binh lính chạy nhanh nói, đại hoàng tử thứ tội, cái này trường thương là vũ khí sắc bén, không cẩn thận sẽ bị thương liền sẽ xuất huyết, rất đau. Tiểu hoàng, ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không không cẩn thận. Ta bảo đảm. Tiểu hoàng cử cao tay làm bảo đảm. Cho ta đi. Kêu binh lính đều mau khóc, đại hoàng tử, cái này thật sự không phải tiểu hài tử có thể chơi. Nếu là không cẩn thận bị thương đại hoàng tử, ti chức không đảm đương nổi a. Tiểu hoàng trừng lớn cặp kia mê người mắt phượng, ta không phải chơi a. Ta chỉ là sờ sờ. Không cần ngươi đảm đương, ta chính mình đảm đương. Binh lính. Thiên A, đâu ra như vậy có thể nói hài tử. Ai tới cứu giúp một chút hắn. Hắn nhìn về phía tiểu hoàng phía sau Trần Hoan cùng Trần Hỷ. Trần Hoan cười nói, không quan hệ, cấp đại hoàng tử đi. Ta nhìn đó là, tiểu hoàng cũng không phải lần đầu tiên chơi vũ khí, hoàng thượng đã bắt đầu dẫn hắn đi luận võ tràng luyện võ, hắn gần nhất đã bắt đầu nhận thức các loại vũ khí. Binh lính chần chờ một chút, vẫn là đem trong tay trường thương cho tiểu hoàng. Tiểu hoàng cao hứng cầm trường thương trường bính, bởi vì so với hắn trong dự đoán muốn trọng, cho nên mới vừa nắm tới tay, trường thương liền hướng một bên đảo. Binh lính hoảng sợ, tưởng tiếp nhận tới. Trần Hoan đã mau hắn một bước, tiếp được. Tiểu hoàng lập tức kháng nghị nói, Hoan cô cô, ta chính mình có thể. Hảo, kia đại hoàng tử chào ổn. Ân, tiểu hoàng chào ổn. Ngươi buông tay đi. Tiểu hoàng gắt gao bắt lấy trường thương, hắn thẳng thắn eo, học binh lính thẳng tắp đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng nói, Hảo, ta tới liền hành, binh lính mỗi người ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Kêu binh lính. Sau đó tiểu hoàng nói tiếp, vui mừng cô cô, ta là đại anh hùng Nga. Bốn phía binh lính. Nguyên lai, bọn họ là anh hùng. Trần Hoan cùng Trần Hỷ buồn cười nói, là ác. Tiểu chủ tử là đại anh hùng. Hào xoáy ác. Tiểu hoàng thỏa mãn, hắn bắt đầu đổi người, vui mừng cô, các ngươi trở về mẫu hậu bên người đi. Nói cho hắn, ta muốn ở chỗ này đương đại anh hùng, không cần lo lắng cho ta. Ta mệt mỏi, chính mình sẽ trở về. Trần Hoan liền biết hắn sẽ như vậy, nàng gật gật đầu, vậy được rồi. Đại quân lập tức liền đã trở lại, ta qua bên kia nên một nên, tiểu chủ tử ở chỗ này hảo hảo đương đại anh hùng ác. Trần Hỷ cũng nghiêm trang phụ hòa nói, kia tiểu chủ tử ở chỗ này đương đại anh hùng, bọn nô tỳ đi nên một nên đại quân. Hai người nói xong, hành lễ, làm bộ rời đi. Tiểu hoàng, hắn cũng hảo muốn đi nên một nên đại quân Nga. Như thế nào nên, hắn đều không có gặp qua. Chính là, hắn vừa mới lên làm đại anh hùng. Tiểu hoàng nhíu mày, kia gương mặt đẹp, tràn đầy rối rắm. Tính, anh hùng trong chốc lát lại đương. Hắn đi trước nên một nên đại quân đi. Vui mừng cô, từ từ ta. 1447 chương 1447 trở về. Chương 1447 trở về. Tiểu hoàng nhanh chóng đem trong tay trường thương còn cấp kia binh lính, sau đó liền giải khai hắn kia chân ngắn nhỏ, hướng Trần Hoan cùng Trần Hỷ phương hướng chạy tới. Rốt cuộc là tiểu hài tử, thực dễ dàng liền bị dụ dỗ đến. Trần Hoan Trần Hỷ nhìn nhỏ cười. Tiểu hoàng một đường chạy về ôn nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Hắn ôm chặt ôn nhoãn đùi, mại thanh mại khi nói, mẫu hậu ta cũng muốn nên một nên đại quân. Ôn nhoãn túi đầu nhìn hắn một cái, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, hảo. Vậy ngươi trong chốc lát nhớ do an tĩnh một chút. Ta luôn luôn an tĩnh. Đại quân mau tới rồi không? Ở nơi nào? Tiểu hoàng bốn phía nhìn thoáng qua. Nay tường thành như vậy trường, đại quân trong chốc lát có phải hay không từ hắn đi lên địa phương đi lên? Còn có, phu hoàng cùng vài vị hoàng bá phụ bọn họ đang xem cái gì đâu? Hắn lúc này mới phát giác, đại gia đi lên trên tường thành, đều không có giống hắn giống nhau khắp nơi chạy, đều là chạm thành một loạt đang nhìn phía dưới cùng phương xa. Hắn cũng muốn nhìn. Tiểu hoàng lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên quần áo, phụ hoàng, phụ hoàng. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu, làm sao vậy? Phụ hoàng đang xem cái gì a? Đại quân trở về thành. Phụ hoàng, tiểu hoàng cũng muốn nhìn. Phụ hoàng ngươi ôm ta đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ngươi vừa rồi không phải nói chính mình sự tình chính mình làm. Chính ngươi xem là được. Tiểu hoàng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua so hai cái chính mình còn muốn cao tường thành, chính hắn thấy thế nào? Phụ hoàng chính là như vậy, quá xấu rồi. Thái thượng hoàng, An Thân Vương, Ninh Vương cũng tuyệt đối Nạp Lan Cẩn Niên thật sự quá xấu rồi. Bọn họ vội cấp nói, tiểu hoàng, tới hoàng bá phụ này, hoàng bá phụ ôm. Tiểu hoàng, tới ta nơi này, ta ôm ngươi. Hừ, phụ hoàng không ôm tiểu hoàng, còn có rất nhiều người tránh ôm. Tiểu hoàng lập tức chạy đến thái thượng hoàng trước mặt, lôi kéo hắn quần áo, hoàng bá phụ. Phụ hoàng nói khả năng cho phép sự tình chính mình làm, chính là này tường thành quá cao, không phải tiểu hoàng khả năng cho phép, hoàng bá phụ ngươi có thể ôm ta cùng nhau nhìn xem sao. Thái hoàng thượng rất là cao hứng, tuyển chính mình, này tỏ vẻ hắn cái này hoàng bá phụ ở tiểu hoàng trong lòng vị trí là có bao nhiêu quan trọng. Thái thượng hoàng cười một phen bế lên tiểu hoàng, khiêu khích nhìn An Thân Vương cùng Ninh Vương liếc mắt một cái, cao hứng nói, hảo, hoàng bá phụ ôm một cái. Tiểu hoàng, ngươi vì cái gì chỉ kêu chấm ôm, không gọi hai vị này hoàng bá phụ ôm. Tiểu hoàng đứa nhỏ này miệng ngọt, nhất định sẽ nói, bởi vì tiểu hoàng thích nhất hoàng bá phụ a. Ngày thường hắn đều là nói như vậy. Chính là An Thân Vương cùng Ninh Vương đều nói, tiểu hoàng thích nhất hắn. Hừ, hôm nay khiến cho bọn họ kiến thức một chút, tiểu hoàng thích nhất ai. An Thân Vương cùng Ninh Vương đều trừng mắt tiểu hoàng xem. Tiểu hoàng. Mẫu hậu nói, đây là toi mạng đề. Phải cẩn thận trả lời mới được. Hắn nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy hai người đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn nghĩ nghĩ nói, bởi vì tiểu hoàng lo lắng An Thân Hoàng bá phụ tay chân đau. Hôm trước trời mưa, An Thân Hoàng bá phụ, ngươi tay cùng chân còn đau không? An Thân Vương tâm đều mềm, nhìn xem, vẫn là tiểu hoàng chi kỷ a. Thời trẻ chinh chiến, đi liền rơi xuống bệnh căn, mỗi đến quát phong trời mưa nhật tử hắn xương cốt đều đau, hoàng hậu nương nương có thứ tặng dược cho hắn, bị tiểu hoàng nghe thấy được, không nghĩ tới hắn hiện tại còn nhớ rõ. An Thân Vương cao hứng nói, không đau, dùng dược sau, liền không đau. Tiểu hoàng thật là có hoàng bá phụ tâm a. Quả thực so nhi tử còn hiếu thuận. Không được, trở về hắn tìm điểm hảo ngoạn đồ vật cho hắn chơi chơi. Về sau nhi tử không đáng tin cậy, còn có tiểu hoàng A. Ninh Vương sờ sờ dâu, khu khu, tiểu hoàng, ta đây đâu? Ngươi vì cái gì không cần ta ôm? Tiểu hoàng, Ninh Hoàng bá phụ, ngươi không phải nói muốn ta cùng thái sư phó tỷ thì sao? Ta hiện tại trưởng thành, nhưng trầm, ta sợ mệt Ninh Hoàng bá phụ, bằng không ngươi nương tay thua trận thi đấu liền không hảo. Ninh Vương nghe vậy, nháy mắt liền thể sắc và tinh thần thoải mái. Vẫn là tiểu hoàng nghĩ đến chú đáo. Ha ha, chờ hoàng bá phụ thắng, khen thưởng đều cho ngươi. Cảm ơn hoàng bá phụ. Tiểu hoàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng quá quan. Ôn Loan nhướng mày, cố ý nói, kia tiểu hoàng vì cái gì không gọi mẫu hậu ôm. Tiểu hoàng thở dài một hơi, ai, đều do mẫu hậu quá lợi hại, đem tiểu hoàng sinh như vậy đáng yêu, tiểu hoàng quá đoạt tay. Mỗi người đều muốn ôm tiểu hoàng, chính là tiểu hoàng chỉ có một a. Mẫu hậu, ngươi cấp tiểu hoàng nhiều sinh chút muội muội cùng đệ đệ đi. Mọi người nghe vậy đều nhịn không được cười ha ha. Cái này vua nịnh nọt. Thái thượng hoàng cười to nói đúng, chạy nhanh sinh nhiều một ít đệ đệ muội muội. Những người khác cũng gật đầu cười nói, cũng không phải là, đến lúc đó chúng ta liền không cần đoạn. Một người ôm một cái. Tiểu hoàng đều 2 tuổi lạc. Hoàng thượng, ngươi đến nỗ lực hơn a. Tiểu hoàng một người, nhiều tịch mịch. Ôn Đoán mặt có chút năng, nàng không nghĩ tới tiểu hoàng sẽ như vậy trả lời, làm cho nàng hiện trường bị tập thể dục sinh. Thái hoàng thượng cũng cảm thấy tiểu hoàng nói đúng, tiểu hoàng đều hơn 2 tuổi, như thế nào còn không có đệ đệ hoặc là muội muội, không nên a. Thập thất hoàng đệ, ngươi có phải hay không không được? Như thế nào tiểu hoàng đều 2 tuổi, còn không có đệ đệ muội muội? Nạp Lan Cẩn Niên trắng thái hoàng thượng liếc mắt một cái, này quái ai? Là ai làm chấm bận quá? Hoàng huynh hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Lại nói hiện tại Nạp Lan quốc không thể so trước kia, chấm quên đến ngủ thời gian đều không có, làm sao có thời giờ sinh hài tử? Ôn Đoán lặng lẽ lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên quần áo, này trước công chúng thảo luận này đó có phải hay không không tốt lắm? Thái thượng hoàng, giống như cũng là, Nạp Lan quốc hiện tại nhiều mấy chục cái thành trì, so trước kia lớn gấp đôi. Thập thất hoàng đệ tự nhiên càng nội. Khu khu, về sau chấm cho ngươi phụ một chút. Dù sao lần trước, thái thượng hoàng mới đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, đem bạc đều tiêu hết, hắn này nửa năm đều đến lưu tại trong cung tồn điểm bạc. Lại nói, hiện tại đại quân đều chiến thắng trở về, lao thất kia hài tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, bọn họ cũng đã trở lại, còn sâu không có người hỗ trợ phê duyệt tấu chương sao. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoàn ôm vào hoài, khoe miệng khẽ nhếch, ân, hoàng huynh yên tâm, có hoàng huynh hỗ trợ, chấm nhất định sẽ nỗ lực. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Ôn Đoán, nỗ lực cái giám a. Hắn mới vừa ăn dược, kia dược ăn đến một năm sau mới khôi phục. Đàm Tiếu Gian, đại quân đã gần ngay trước mắt. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán, còn có những người khác sôi nổi đi xuống tường thành. Thái thượng hoàng, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán 3 người đứng ở lộ trung gian. Bốn phía có rất nhiều bà cánh. Đại quân ở cửa thành 10 mét ngoại, ngừng lại. Từ Vương Tiêu, Lâm Đình Hiên, Thất Hoàng Tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, Lưu Khải, Lôi Đình chờ đi đầu tổng cộng mấy chục danh võ tướng, đồng thời quỳ một gối xuống dưới, mặt tướng tham kiến Thái Thượng Hoàng, tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương. Thần chớ may mắn không làm lục mệnh, bảo vệ quốc gia, tấc đất không cho. Các vị các tướng sĩ bình thân. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán, Thái Thượng Hoàng ba người đi đến đại quân trước mặt, vì đối các tướng sĩ tỏ vẻ nhất thành ý kính trọng, bọn họ được rồi một cái quân lễ. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên tiến lên tự mình nâng dậy hơn 50 tuổi, tóc so xuất trinh trước trắng một nửa Vương Tiêu. Thái Thượng Hoàng thượng cũng là đi tới các vị tướng lãnh trước mặt, nâng nâng tay, các vị ái khanh bình thân, mấy năm nay, vất vả đại gia. 1448 chương 1448 không giống nhau đoàn bữa cơm đoàn viên. Chương 1448 không giống nhau đoàn bữa cơm đoàn viên. Vương Tiêu đứng lên, trở về một cái quân lễ, sau đó trung khí 10 phần cao giọng trả lời, tạ Hoàng thượng, tạ Thái Thượng Hoàng. Thần chờ không vất vả. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, bảo vệ quốc gia, không chối tử. Phía trước tướng lãnh cùng binh lính nghe thấy được, sôi nổi đáp lễ trả lời, tạ Hoàng thượng, tạ Thái Thượng Hoàng. Thần chờ không vất vả. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, bảo vệ quốc gia, không chối tử. Mặt sau binh lính từng bước đuổi kịp. Tạ Hoàng thượng, tạ Thái Thượng Hoàng. Thần chờ không vất vả. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, bảo vệ quốc gia, không chối tử. Tạ Hoàng thượng, tạ Thái Thượng Hoàng. Thần chờ không vất vả. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, bảo vệ quốc gia, không chối tử. Mấy chục vạn binh lính từng bước hướng phía sau binh lính chuyển xuống đi. Kia trung khí 10 phần, khí nuốt núi sông hô to. Tuyên truyền giác ngộ hô to, chấn động nhân tâm, kinh sợ núi sông. Đợi cho đại gia tiếng hoan hô cao cao sau khi đi qua, Ôn Đoàn đối với bọn lính được rồi một cái quân lễ lễ, cung nên các vị xá gia vì nước, anh dũng vô địch các tướng sĩ bình an trở về. Cảm tạ đại gia tắm máu chiến đấu hăng hái, mới có chúng ta hôm nay yên ổn hòa bình, năm tháng tính hảo. Lúc này Ôn Đoàn phía sau các đại thần, mệnh phụ nhóm sôi nổi chắp tay hành lễ phụ họa, cung nên các vị xá gia vì nước, anh dũng vô địch các tướng sĩ bình an trở về. Bốn phía các ba cánh cũng sôi nổi đi theo hành lễ phụ họa. Cung nên các vị xá gia vì nước, anh dũng vô địch các tướng sĩ bình an trở về. Cung nên các vị xá gia vì nước, anh dũng vô địch các tướng sĩ bình an trở về. Mọi người trong lòng một mảnh nóng bỏng. Vì có thể bình an trở về các tướng sĩ. Vì giờ khắc này an ổn hạnh phúc. Trong đám người, tiểu hoàng tử Trần Hoan cùng Trần Hỷ, còn có bà Vũ, ma ma chiếu cố, hắn tò mò nhìn những cái đó bọn lính, vui mừng cô, những cái đó chính là anh hùng sao. Trần Hoan gật gật đầu, đúng vậy. Bọn họ chính là anh hùng, thủ gia vệ quốc anh hùng Nga. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Nhiều người như vậy kính trọng bọn họ. Hoan cô, anh hùng có phải hay không rất lợi hại a? Đương nhiên rồi. Anh hùng là lợi hại nhất, cũng không phải là tất cả mọi người có thể kêu anh hùng. Ta về sau cũng muốn đương anh hùng, phụ hoàng đều không có ta lợi hại. Nho nhỏ nhân nhi, luôn là ai cùng chính mình phụ thân làm tương đối. Bởi vì mẫu hậu nói, phụ hoàng là một cái phi thường lợi hại người. Trần Hoan cười nói. Ân, tiểu chủ tử nỗ lực hơn. Hoàng thượng chính là anh hùng trung đại anh hùng. Tiểu hoàng, còn muốn như vậy phân. Anh hùng trung còn có đại anh hùng. Phụ hoàng thế nhưng là đại anh hùng. Ta đây phải làm anh hùng trung đại đại anh hùng. Dù sao muốn so phụ hoàng lợi hại. Làm hắn không dám hung ta. Hảo, vậy ngươi đến nỗ lực học tập mới được. Hoan nên nghi thức qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên cố ý làm người ở Kim Loan Điện trước trên đất chống mở tiệc. Một bàn bàn thật dài bàn tiệc. Một đường kéo dài đi ra ngoài, bày biện tới rồi cửa thành ở ngoài. Thượng vạn bàn bàn tiệc, từ chỗ cao nhìn lại, huyển như một cái cự long. Này vẫn là Ôn Đoán chủ ý. Bởi vì hôm nay vừa lúc là trừ tịch, vừa lúc có thể cùng chiến thắng trở về binh lính cùng nhau ăn một cái đoàn bữa cơm đoàn viên, lại có thể cùng dân cùng nhạc, một công đôi việc. Đồ ăn trừ bỏ ngự thiện phòng đầu bếp, còn có các đại thần trong phủ đầu bếp, kinh thành các tiểu lầu đầu bếp, cùng nhau chuẩn bị. Rất nhiều bá tánh sôi nổi từ trong nhà vì cảm tạ binh lính. Sôi nổi từ trong nhà xào vài món thức ăn cấp bọn lính thêm đồ ăn. Bọn họ thậm chí đem trong nhà cái bàn cũng dọn ra tới, ở bên cạnh bày biện ra một khác điều tiểu trường long cùng bọn lính cùng nhau ăn. Trận này khánh công yến, trận này đoàn bữa cơm đoàn viên, từ ban ngày vẫn luôn ăn đến đêm tối, chân chính đại bãi buổi tiệc, quân dân cùng nhạc, khắp trốn mừng vui. Đương tân niên tiếng chuông vang lên. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán đứng lên. Nạp Lan Cẩn Niên nâng chén đối với đại gia nói, các vị ái khanh, các vị ái đem. Nạp Lan quốc sở hữu binh lính, Nạp Lan quốc sở hữu ba cánh, trẫm cùng hoàng hậu kính các ngươi một ly. Chúc phúc đại gia tân niên vui sướng, toàn gia an khang. An Thân Vương cùng Ninh Vương phân ngồi bàn dài hai bên trái phải, hai người đồng thời đứng lên nâng chén lớn tiếng nói, chúc phúc hoàng thượng, hoàng hậu tân niên vui sướng, phúc thọ an khang. Chúc phúc Nạp Lan quốc núi sông vĩnh cố, quốc thái dân an. Vì thế lấy hai người cầm đầu, cái bàn hai bên người từng bước đứng lên, tựa như dựng thẳng lên mệ cốt nặc bài giống nhau, chỉnh tề. Đồng dạng. Mỗi người đều cao giọng nói, chúc phúc hoàng thượng, hoàng hậu tân niên vui sướng, phúc thọ an khang. Chúc phúc Nạp Lan quốc núi sông vĩnh cố, quốc thái dân an. Phanh, phanh, phanh. Không trung, ở ngay lúc này sáng lên pháo hoa. Từng đóa tươi đẹp bắt mắt pháo hoa ở đen nhánh bầu trời đêm thịnh phóng. Pháo hoa. Có pháo hoa. Thật xinh đẹp pháo hoa. Rất nhiều người hưng phấn kêu lên. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Pháo hoa nở rộ, ngũ thải ban lan, tất cả mọi người đắm chìm ở sung sướng chung. Nạp Lan Cẩn Niên lặng lẽ giữ chặt Ôn Đoán rũ tại bên người tay, gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Ôn Đoán chính ngửa đầu xem pháo hoa, xem đến nghiêm túc. Nàng rời đi một chút tầm mắt, nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, mắt mang dò hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu, đối nàng cười cười, sau đó nhịn không được ở nàng môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời pháo hoa, không có người chú ý tới bọn họ thân mật. Từng đóa pháo hoa ở trên trời nở rộ, chiếm đầy nửa cái không trung. Hồng hồng hoàng hoàng lục lục ngọn lửa quang mang, ảnh ngược ở mọi người trên mặt, chiếu sáng mỗi người trong lòng đối tân một năm tốt đẹp hy vọng. Nạp Lan Quốc cũng từ ngày này bắt đầu, mở ra tân văn chương. Chính văn xong, còn có bộ phận phiên ngoại. Cảm ơn sở hữu thư hữu nhóm duy trì, ái các ngươi, ngoan ngoạ. 1449 chương 1449 phiên ngoại một ôn hình cùng Lâm Đình Hiên Thiên. Chương 1449 phiên ngoại một ôn hình cùng Lâm Đình Hiên Thiên. Khánh công yến qua đi, đã mau sáng sớm. Lâm Đình Hiên một tay một cái hài tử, hắn ôm hai cái cùng ôn hình cùng nhau về tới tướng quân phủ. Này hai đứa nhỏ bởi vì hôm nay cha trở về, lại là trừ tịch, hai người cao hứng vây quanh ở Lâm Đình Hiên bên người, chơi điên rồi, hiện tại đã ghé vào phụ thân rắn chắc trên vai ngủ rồi. Lâm Đình Hiên đem hai đứa nhỏ ôm đến bọn họ nhà ở, ở ôn hình hiệp trợ hạ, đem hai đứa nhỏ an trí ở từng người trên giường. Ôn hình cấp nữ nhi dịch hảo chăn, sau đó cúi người đi xuống, nhẹ nhàng hôn hôn nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ. Ôn hình cương trực khởi thân thể, liền đâm vào một cái ôn ngoan ôm ấp, nóng rực nháy mắt, đem nàng cả người vây quanh. Lâm Đình Hiên ôm chặt lấy nàng, đem mặt chôn ở nàng cổ, ta rất nhớ ngươi. Mấy năm nay vất vả ngươi. Thực xin lỗi, cảm ơn ngươi. Mới vừa thành thân hơn một tháng, hắn liền xuất trinh, sau đó từ biệt đó là 3 năm. 10 tháng hoài thai là nàng chính mình một người nhịn qua tới. Sinh hải tử là nàng chính mình một người nhịn qua tới. Ở cứ cũng không có thể ở bên người nàng chiếu cố nàng. Hải tử cũng là nàng ngậm đắng nuốt cay mang đại. Đối nàng, hắn có quá nhiều áy náy, thua thiệt cùng cảm tạ. Ôn hình rỗi tay ôm vòng lấy hắn eo, cảm ơn ngươi bình an trở về. Này với ta mà nói, cái gì đều đáng giá. Lâm Định Hiên chua xót đôi mắt, nháy mắt liền đã ướt nước. Hắn nhanh chóng nâng lên nàng cằm, phong bế nàng ngôi. Nhiệt liệt, bức thiết. Hận không thể đem những năm gần đây sở hữu tưởng niệm đều chút xuống ra tới. Đây là hài tử nhà ở. Ôn hình thật vất vả tìm được khoảng cách, nói một câu. Là ta nóng nảy. Lâm Đình Hiên chặn ngang bế lên ôn hình, đi nhanh hướng bọn họ nhà ở đi đến. Hắn là nóng nảy. Hắn chờ cùng nàng đoàn viên ngày này, chờ lâu lắm. Hắn chờ cái nàng bên nhau lâu dài ngày này, chờ đến lâu lắm lâu lắm. Một đêm điên cùng sau, ôn hình tỉnh lại đã là sau giờ ngọ. Nàng bên cạnh vị trí đã không có độ ấm. Nếu không phải thân thể mệt đến không được, nàng đều hoài nghi tối hôm qua là nằm mơ. Nàng nằm ở trên giường, nghĩ đến cái gì, hơi hơi mỉm cười. Lúc này ngoài phòng truyền đến một trận tiếng hoan hô. Nàng nhanh chóng xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Lâm Đình Hiên chính mang theo hai đứa nhỏ ở chơi ném thẻ vào bình rượu. Lâm Đình Hiên ly thật sự xa, có 5 mét ngoại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đầu chung. Hai đứa nhỏ cao hứng đến ào ào kêu to. Cha quá lợi hại. Cha thật là lợi hại, so mẫu thân lợi hại nhiều. Cha cùng hoàng hậu gì giống nhau lợi hại. Hoàng hậu gì cũng là xa như vậy đều có thể đầu chung Nga. Lâm Định Hiên nghe vậy xấu hổ, hắn nơi nào có hoàng hậu lợi hại. Chính là lời này không thể ở hài tử trước mặt nói a. Có tổn hại hắn cao lớn hình tượng. Cha, ngươi lần sau cùng hoàng hậu gì tỉ thí một chút. Mẫu thân mỗi lần đều thua, hại ta ở tiểu hoàng trước mặt hảo không mặt mũi tử. Tiểu bảo lôi kéo Lâm Định Hiên đại trưởng làm nũng nói. Lâm Đình Hiên. Cùng hoàng hậu tỉ thí. Hắn không dám nói hắn cũng sẽ thua a. Chính phiền não như thế nào không mất cao lớn hình tượng cự tuyệt. Lúc này hắn nghe thấy cửa sổ động tĩnh. Lâm Đình Hiên nhanh chóng quay đầu, cao hứng nói, mẫu thân tỉnh. Hai hải tử nhanh chóng quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ thấy ôn hình mỉm cười mặt, bọn họ cất bước liền chạy. Mẫu thân, ngươi mau ra đây cha thật là lợi hại. Mẫu thân, ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy, cha ở dậy chúng ta đầu xác. Ta đầu chúng hai lần Nga. Ôn hình cùng Lâm Định Hiên tầm mắt ở không trung gặp gỡ. Lâm Định Hiên vẻ mặt ý cười, mãn mục nhu tình. Ôn hình hơi hơi mỉm cười. Thật tốt. Nàng tha thiết ước mơ sự rốt cuộc thực hiện. Nàng muốn hạnh phúc kỳ thật chính là đơn giản như vậy. người một nhà tề tề chỉnh chỉnh sinh hoạt ở bên nhau. Lâm Định Hiên đi theo hai đứa nhỏ phía sau đi vào trong phòng. Hai hải tử tiến phòng, liền một người ôm Ôn Hinh một cái đùi. Đại bảo, mẫu thân ngươi tỉnh ngủ lạc. Còn có mệt hay không? Tiểu bảo, mẫu thân, ngươi tối hôm qua làm gì, vì cái gì không ngủ được? Ôn Hinh không rõ nguyên do, mẫu thân không mệt, mẫu thân tối hôm qua ngủ a. Tiểu bảo kinh ngạc, ngủ rồi sao? Chính là cha vì cái gì nói ngươi tối hôm qua không ngủ, mệt, Hừng Đông mới ngủ, làm chúng ta đừng xảo ngươi, hắn bồi chúng ta chơi. Đại bảo gật gật đầu, mẫu thân, ngươi buổi tối không ngủ được là làm gì, như vậy mệt ta. Thế nhưng ngủ đến Thái Dương đều mau xuống núi. Về sau ngươi có thể kêu đại bảo hỗ trợ, không cần mệt chính mình, biết không? Lúc này, Lâm Đình Hiên đi đến, cười nói, các ngươi không giúp được vội, mẫu thân là ở nỗ lực cho các ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Ôn Hinh nháy mắt mặt liền đỏ, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở hài tử trước mặt nói bừa cái gì đâu. Hai người nghe thấy hưng phấn đến nhảy dựng lên, thật vậy chăng? Đại bảo muốn đệ đệ. Giống tiểu hoàng giống nhau thông minh đệ đệ, ta có thể giáo đệ đệ hướng náng a. Tiểu bảo muốn muội muội, ta cùng muội muội cùng nhau chơi phát con bướm trò chơi, còn có chơi đóng vai gia đình, chơi bút bê vải, ta đem ta bút bê vải đều đưa cho muội muội. Lâm Đình Hiên cười nói, "Ân, hảo, chúng ta đệ đệ muội muội đều phải một cái, cha cùng mẫu thân sẽ nỗ lực." Tiểu bảo gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Ôn Hinh bụng, "Hảo. Mẫu thân, ta tưởng nhanh lên muốn cái muội muội, ngươi tối hôm qua vội một đêm, ta có muội muội sao?" Đại bảo cũng nhìn chằm chằm Ôn Hinh bụng, "Mẫu thân, ngươi tối hôm qua vội vàng là muốn đệ đệ, vẫn là muội muội, vẫn là đệ đệ muội muội đều có." Tiểu bảo, "Tốt nhất đệ đệ muội muội đều có." Đại bảo gật gật đầu, "Đúng vậy." Các nàng gặp qua Ôn Noãn cùng Ôn Nhu lớn bụng bộ dáng, cho nên biết đệ đệ muội muội đều là từ mẫu thân trong bụng ra tới. Ôn Hinh dở khóc dở cười, "Đừng nghe ngươi cha nói bậy nói." "Không có." Tiểu bảo há hốc mồm, "Không có. Cha gạt chúng ta sao?" Có điểm muốn khóc. Nàng hảo muốn muội muội a. Lâm Đình Hiên vội hùng nói, "Không phải, cha không có nói sai, chẳng qua đệ đệ muội muội không phải nỗ lực một buổi tối là có thể có, thật sự nhiều ngày, 10 tháng hoài thai các ngươi biết không? Việc này không thể cấp." Đại bảo vội trấn an muội muội, "Tiểu bảo, ngươi quên trạch biểu đệ ở nhu gì trong bụng ở đã bao lâu sao?" Tiểu bảo nghĩ đến Ôn Nhu bụng hình như là lớn thật lâu, nàng đều quên mất nhiều ít thiên, trạch biểu đệ mới chạy ra. Tiểu bảo liền nói, "Kia mẫu thân, vậy ngươi chạy nhanh tiếp tục nỗ lực, tranh thủ mau chóng cho ta sinh cái muội muội a." Ôn Hinh quả thực không biết như thế nào hồi nàng, nàng trừng hướng Lâm Đình Hiên, "Đều là ngươi chọc họa." Lâm Đình Hiên ôm quá tiểu bảo, hống nói, "Sinh muội muội không thể cấp, cha mẹ sẽ nỗ lực. Hiện tại cha cùng mẫu thân trước cấp tiểu bảo cùng đại bảo đặt tên được không a?" Ôn Hinh vẫn luôn chờ hắn trở về, cùng nhau cấp đại bảo cùng tiểu bảo đặt tên. Hắn biết này hai cái hải tử có hỉ đến sinh ra 3 tuổi nhiều hắn này đường cha đều không có tham. Hai người ánh mắt sáng lên, "Hảo. Biểu đệ bọn họ đều có tên, chỉ có chính mình không có." Vì thế, một nhà 4 người lấy ra một quyển từ điển, ở nghiêm túc đặt tên. Lâm Đình Hiên cùng Ôn Hinh cùng nhau nổi lên rất nhiều cái, tiểu bảo cùng đại bảo đều không thích. Cuối cùng Lâm Đình Hiên nói, "Nếu không tiểu bảo kêu Niệm Hinh, đại bảo kêu Niệm Hiên, như vậy đại gia vừa nghe liền biết đại bảo cùng tiểu bảo là ta và ngươi hài tử. Quan trọng nhất chính là, này 3 năm, hắn điên cuồng tưởng niệm nàng, tưởng niệm bọn họ hài tử, trong lòng phi thường tiếc nuối, hài tử sinh ra đến bây giờ, hắn đều bỏ lỡ. Này đó thực cốt tưởng niệm, chính là chống đỡ nàng ở trên chiến trường, anh dũng giết địch, không cho chính mình ngã xuống động lực. Hắn không thể làm nàng, làm hắn liền mặt đều không có gặp qua hải tử không nơi nương tựa." Tiểu xem trọng phục một chút Lâm Niệm Hinh, "Cái này dễ nghe, ta muốn tên này." Tiểu bảo cũng gật gật đầu, "Cha nói đúng, Niệm Hiên dễ nghe." Ôn Hinh nháy mắt liền minh bạch hắn dụng ý, chính là nàng chần chờ nói, "Như vậy không phải cùng chúng ta trọng danh sao? Này không hợp lễ giáo đi. Cổ nhân cấp hải tử đặt tên, là không thể cùng trưởng bối trọng danh. Này có quan hệ gì? Ta đều không thèm để ý này đó." "Ngươi để ý? Lại nói hài tử là chúng ta cốt đục, là ta và ngươi kết tinh, là chúng ta lẫn nhau cả đời dứt bỏ không ngừng liên lụy, là chúng ta sinh mệnh kéo dài tên của chúng ta, không phải càng tốt sao? Này 3 năm, chính mình có bao nhiêu tưởng niệm nàng, nàng đối chính mình liền có bao nhiêu tưởng niệm đi." Ôn Hinh nháy mắt liền bị thuyết phục, "Kia liền dùng này hai cái tên đi." Nàng thích hắn nói câu kia, "Hài tử là chúng ta cốt đục, là ta và ngươi kết tinh, là chúng ta lẫn nhau cả đời dứt bỏ không ngừng liên lụy, là chúng ta sinh mệnh kéo dài. Ra, chúng ta có tên lâu." Hai cái tiểu thí hải cao hứng đến nhảy dựng lên. Lâm Đình Hiên cầm Ôn Hinh tay, "Cả đời này, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, có nhiều hơn hải tử, càng sâu ràng buộc." Ôn Hinh ôn nhu cười, "Hảo." Phiên ngoại đổi mới khả năng chậm một chút, một chương số lượng từ khả năng sẽ tương đối nhiều điểm. 1450 chương 1450 phiên ngoại 2 thăm người thân thiên 1. Chương 1450 phiên ngoại 2 thăm người thân thiên 1. Đại niên sơ nhị. Trời sáng, Nạp Lan Cẩn Niên mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là ôn nhoãn điểm mỹ ngủ nhan. Nàng đầu chính gối chính mình một khác điều cánh tay dài, một bàn tay đặt ở cằm phía dưới, một bàn tay đáp ở chính mình trên người. Nàng hơi thở tinh tế cùng chính mình hơi thở giao hòa. Nạp Lan Cẩn Niên liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, tinh tế cảm thụ được giờ phút này lẫn nhau cùng một nhịp thở yên tĩnh ôn hình. Thành thân 3 năm có thừa, mỗi ngày tỉnh lại, có thể như vậy nhìn nàng ngủ nhan, nếu thiếu chi lại thiếu. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, hắn một màn tinh tế hồi ức lẫn nhau từ quen biết, đến lẫn nhau thưởng thức, đến hiểu nhau, đến yêu nhau quá trình. Không biết qua bao lâu, không biết nghĩ đến đâu, đầu của hắn chậm rãi thấu qua đi. Ôn nhoắn là ở người nào đó khẽ hôn chung tỉnh lại. Nàng lại mệt lại vây, đẩy đẩy hắn, đầu ở hắn trong khuỷu tay cọ cọ, tìm cái càng thoải mái vị trí, mắt cũng không mở ra, lẩm bẩm nói, đừng náo, ta còn muốn ngủ. An tết, không cần phê duyệt tấu chương, không dùng tới lâm chiều, ngày hôm qua quá nhàn, người nào đó thế nhưng lôi kéo nàng ở trên giường vượt qua một ngày. Làm nàng đến bây giờ cũng mệt mỏi đến không được. Nạp Lan Cẩn Niên ái chết nàng này mệt đến không được mơ hồ bộ dáng, nhưng hôm nay là đầu năm nhị. Về nhà mẹ đẻ nhật tử, hắn thấp giọng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Ôn Noãn mơ mơ màng màng xoay người nhìn về phía hắn, xuất phát đi chỗ nào? Bọn họ có thương nghị quá hôm nay muốn đi chỗ nào sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ? Hôm nay là đại niên sơ nhị. Ôn Noãn gật gật đầu, cho nên đâu? Chúng ta hồi An Quốc công phủ nhìn xem cha mẹ. Ôn Noãn hiện tại quý vì hoàng hậu, dựa vào trong cung quy củ, nàng là không thể về nhà mẹ đẻ, này không hợp quy củ. Nhưng là này quy củ là người định, cho nên hắn sửa lại. Ôn Noãn lúc này mới nhớ tới, đối Nga, không đổi. Ta ngủ tiếp trong chốc lát. Ôn Noãn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Vương Tiêu đã trở lại, Lâm Đình Hiên cũng đã trở lại, An Thân Vương Thế Tử bọn họ cũng đã trở lại. Hôm nay An Quốc công phủ nhất định thực náo nhiệt ta. Nàng đều mệt đến quên chuyện này. Đến nỗi trong cung quy củ, xin lỗi, Ôn Noãn chưa từng có tuân thủ quá, cụ thể có cái gì quy củ, nàng đều không có đi lưu ý. Tại đây hậu cung. Chỉ có nàng một người, nàng hành vi chuẩn tắc chính là quy củ. An Quốc công phủ. Lưu gia xe ngựa vừa mới ở An Quốc công phủ ngoài cửa ngừng lại. Ngũ thành binh mã tư, Lưu Khải cùng Trình phu nhân 3 người vừa mới xuống xe ngựa liền thấy một chiếc xe ngựa từ xa đến gần. Kia đánh xe xa phu hết sức quen mắt, không phải bên người hoàng thượng Lâm Phong thị vệ sao? An Quốc công phủ người gác cổng đã làm người vào nhà đi thông báo, hắn tiến lên cấp 3 người hành lễ, tiểu nhân gặp qua Lưu đại nhân, Lưu tướng quân, Trình phu nhân. Ngũ thành binh mã tư, không cần đa lễ, hôm nay tùy tiện tới cửa, phiền thoái giúp ta thông truyền một tiếng. Lưu Khải thấy rõ ràng trên xe ngựa xa phu nhắc nhở nói, cha, hoàng thượng xe ngựa. Người gác cổng nghe thấy nhanh chóng quay đầu nhìn qua đi, thiên. Thật là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hồi phủ. Hắn cũng không rảnh lo thất lễ, chạy nhanh hướng trong phòng chạy tới. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hồi phủ, này nhưng đến toàn phủ tới đón tiếp. Không thể thất lễ. Ngũ thành binh mã tư cũng lập tức nói, chạy nhanh chẳng hảo. 3 người lập tức cung kính đứng ở bên cạnh, chờ đợi. Trình phu nhân trong lòng nhịn không được cảm thán, trong xe ngựa hẳn là hoàng hậu nương nương đi. Hoàng thượng là có bao nhiêu sủng ái hoàng hậu nương nương. Thế nhưng làm hoàng hậu nương nương ở đầu năm nhị ngày này về nhà mẹ để thăm người thân. Rốt cuộc này nhưng không hợp quy củ. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý, cho dù là tân niên cũng chỉ có phía dưới người bái kiến nàng đạo lý, không có nàng về nhà mẹ để thăm người thân đạo lý. Chẳng sợ trước kia quách ra vài vị quách hoàng hậu. Cũng chưa từng có như vậy đãi ngộ. Xe ngựa thực mau liền đi vào 3 người trước mặt ngừng lại. Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó xoay người đi ôm tiểu hoàng, tiếp theo lại đỡ Ôn Loan xuống xe ngựa. 3 người chạy nhanh không mình hành lễ, vi thần, mặt tướng tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử vạn phúc kim an. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử vạn phúc kim an. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, miễn lễ. Ôn Loan xuống xe ngựa, thấy 3 người, đại khái biết bọn họ ý đồ đến. Đại niên sơ nhị liền tới, cũng coi như là vội vàng, nhưng là này cũng tỏ vẻ bọn họ thành ý. Ôn Loan cười chào hỏi, Lưu đại nhân, Lưu tướng quân, Trình phu nhân tân niên vui sướng. Tiểu hoàng cũng có lễ nói, Lưu đại nhân, Lưu tướng quân, Trình phu nhân tân niên vui sướng. 3 người vội trả lời, hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử tân niên vui sướng. Nạp Lan Cẩn Niên, vào nhà đi. Là 3 người vội không người. Nạp Lan Cẩn Niên một tả một hữu kéo một lớn một nhỏ tay, từ đại môn đi vào. Ba người ở bọn họ phía sau đuổi kịp. Trình phu nhân trong lòng nhẫn không nghĩ, từ xưa đến nay, đương kim hoàng thượng chỉ sợ là cái thứ nhất bồi hoàng hậu nương nương về nhà thăm người thân đế hoàng. Chỉ là hôm nay hoàng thượng cùng hoàng hậu đều ở, bọn họ không hảo cầu hôn sự đi. Lúc này, Ôn Gia Thụy mang theo một đám người, vội vàng đi ra. Ôn Nhu, Ôn Hinh, Lâm Đình Nhã bọn họ tam đối phu thê đều đã tới rồi, ngoài ra còn có ngoại tổ một nhà, nhị phòng cùng tam phòng người, cho nên đó là mênh mông quần quận một đám người. Mọi người lẫn nhau gặp qua lễ sau, mới vào phòng. Nữ quyến đều đi hậu viện, nam tân đều tại tiền viện. Phòng khách, một phòng người cao hứng nói đông nói tây nói chuyện. Vương thị thấy Trình phu nhân đã tới, liền biết nàng đi lên thương lượng việc hôn nhân, Ôn Thiến lưu lại cũng không thích hợp. Vương thị liền nói, Thiến tỷ nhi, Nhiên tỷ nhi, bồi tổ mẫu cùng nhau mang này mấy cái tiểu gây sự nói bên ngoài chơi chơi, bọn họ đều ngồi không yên. Hảo. Vừa lúc Ôn Nhiên cũng ngồi không yên, các nàng nói trừ bỏ hài tử, vẫn là hài tử. Ôn Thiến mặc danh mặt có chút nóng lên, lên tiếng, hảo. Trương thị cũng nói, ta cũng cùng hài tử chơi chơi, khó được tới kinh một chuyến. Nàng tuổi lớn, liền thích cùng tiểu hài tử chơi. Hơn nữa nàng một năm mới đến kinh thành một chuyến, tự nhiên tưởng nhiều bồi bồi này đó từng cháu ngoại. Vì thế mấy người liền mang theo mấy cái hài tử đi sân chơi. Lời này là Vương thị cố ý cấp Trình phu nhân nói chuyện cơ hội, Trình phu nhân như thế nào không biết. Vốn dĩ nàng còn do dự mà như thế nào để, muốn hay không để. Hiện tại không cần do dự, đợi cho mấy người sau khi rời khỏi đây, nàng lập tức liền tương lai ý nói, thật không dám giấu giếm. Ta hôm nay lại đây chính là tưởng cùng đàm phu nhân thương nghị hạ hai đứa nhỏ hôn sự. Mấy năm nay bởi vì A Khải vẫn luôn ở chiến trường, làm Thiến tỷ nhi kia hài tử đợi lâu, thật là hủy khuất nàng. Đàm thị vội nói, Trình phu nhân khách khí, quốc sự làm trọng, Thiến tỷ nhi liền tính là chờ lại lâu cũng là hẳn là, nào có cái gì hủy khuất. Nô thị cười phụ hòa nói, chúng ta Thiến tỷ nhi không hủy khuất, chỉ ngóng trông A Khải có thể bình an trở về liền hảo. Trình phu nhân cười cười, cũng không phải là, ta cũng là như vậy mong. Hiện tại kia hài tử cuối cùng đã trở lại, ta nghĩ hôn sự cũng nên làm một làm. Đây là ta thỉnh Khâm Thiên giám tính nhật tử, các ngươi nhìn xem cái nào hảo. 1451 chương 1451 phiên ngoại 2 thăm người thân thiên 2. Chương 1451 phiên ngoại 2 thăm người thân thiên 2. Trong hoa viên, mấy cái hài tử nói muốn thả diều. Tiền viện hoa viên tương đối thích hợp, không có như vậy rất cao đại cây cối, còn có rảnh khoáng luyện võ trường cùng trường đua ngựa, này hai cái địa phương là liền ở bên nhau. Các nàng liền đi luyện võ trường thả diều. Muốn đem diều phóng trời cao, cũng không phải là một việc dễ dàng. Ôn Nhiên cùng Ôn Thiến các nàng khi còn nhỏ thấy địa chủ gia hài tử ở đồng ruộng thả diều, liền đặc biệt hâm mộ. Mấy năm nay tuy rằng nhật tử hảo, thế nhưng cũng không có thử qua thả diều. Hôm nay thấy bọn nhỏ phóng, liền đặc biệt tưởng phóng. Hai người nắm diều dây thừng, vòng quanh toàn bộ luyện võ trường chạy vài vòng, vẫn như cũ không có đem diều phóng lên. Hai người bọn nàng cũng chưa có thể phóng lên. Bọn nhỏ liền càng thêm phóng không đứng dậy. Chính là mấy cái hài tử lại không cần hạ nhân hỗ trợ, cho nên liền có một bước hai cái cô nương, mang theo mấy cái hài tử lôi kéo diều mãn luyện võ trường chạy hình ảnh. Còn có mấy cái hạ nhân ở làm mẫu như thế nào đem diều như thế nào phóng trời cao. Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Thuần Tam huynh đệ, Phong Niệm Trần, Lưu Khải còn có An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử, Lâm Đình Hiên, Ninh Hoài Kiệt đám người tới luyện võ trường, tính toán đua ngựa. Không nghĩ tới thấy bọn nhỏ ở chơi thả diều, mấy người liền đứng ở bên cạnh nhìn. Lưu Khải tầm mắt không tự giác liền dừng ở một cái ăn mặc phấn y dì cô nương trên người. Thiếu nữ lôi kéo diều tuyến ở phi ngựa trên đường chạy như bay, diều đón gió bay lên. Nàng vụng về phong tuyến, chính là một phong tuyến, diều lại đi xuống rớt, nàng lại bắt đầu chạy. Thật sự vụng về đến đáng yêu. Lưu Khải nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn quật cường nhi tử miệng ồn ào, tiểu hoàng chính mình sẽ phóng, không cần hoàn cô hỗ trợ. Là như thế này vừa chạy vừa phóng tuyến sao? Hắn hơi hơi mỉm cười. Đứa nhỏ này học đồ vật thực thật sự, chỉ hỏi phương pháp, sẽ không làm người hỗ trợ. Ôn Hậu thấy Ôn Nhiên cùng Ôn Thiến lớn như vậy, còn như thế vụ về, thật sự nhìn không được. Hắn liền nói, ta đi giáo một giáo Nhiên tỷ nhi các nàng. Mấy người nghe vậy liền đi theo tiến lên. Nạp Lan Cẩn Niên đi tới tiểu hoàng bên người. Lâm Định Hiên đi vào đại bảo tiểu bảo bên người. Ôn Thuần đám người cũng đi tới từng người bọn nhỏ bên người bắt đầu chỉ đạo bọn họ. Lưu Khải tự nhiên mà vậy liền hướng Ôn Thiến đi đến. Ôn Thiến lúc này chính một bên chạy một bên quay đầu nhìn phía sau diều. Nàng càng chạy càng nhanh, mắt thấy diều bay lên tới, nàng liền xoay người nghiêng về một phía lui chạy, một bên phóng tuyến. Mắt thấy diều càng bay càng cao, có thành công xu thế. Nàng hết sức cao hứng, sau đó nhất thời không bắt bẻ, vướng ngã dùng cục đá vây quanh đường băng biên, chỉnh trọng tâm liền không xong. Lưu Khải thấy vậy một cái bước xa tiến lên, đỡ nàng, cẩn thận. Thuần hậu giọng nam ở sau người vang lên, Ôn Thiến hoảng sợ, chạy nhanh tối lui, sau đó mới phát hiện là hắn. Nàng đỏ mặt lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Cảm ơn. Diều ở ngay lúc này từ thiên hạ thong thả rớt xuống dưới. Không khách khí. Lưu Khải cười cười nhìn về phía không trung, diều rớt. Ôn Thiến nghe vậy nhìn qua đi, thật đúng là rớt. Nàng vẻ mặt ảo não, này cũng quá khó khăn. Lưu Khải cười cười, hắn vươn tay, lấy quá nàng trong tay dùng một cây đầu gỗ cuốn lấy diều tuyến, ta dạy cho ngươi. Nam tử đại trưởng ở lấy quá diều tuyến hầu hạ không thể tránh khỏi đụng phải nữ tử mảnh khảnh tay, Ôn Thiến mu bàn tay rõ ràng cảm giác được hắn ngón tay thô ráp, hẳn là mọc đầy vết chai. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn mu bàn tay, ngón tay đều là vết sẹo, tân cũ đều có. Đây là một đôi quanh năm suốt tháng cầm binh khí tay. Đây là một đôi bảo vệ quốc gia tay. Mấy năm nay thực vất vả đi. Ôn Thiến không khỏi nói. Lưu Khải đang ở trên tuyến, vừa rồi diều tuyến phóng đến quá dài, nghe vậy hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía nàng, phát hiện nàng nhìn chằm chằm tay mình. Ôn Thiến ngẩng đầu nhìn về phía hắn lại nói, đao kiếm không có mắt, mấy năm nay ngươi chịu quá không ít thương đi. Đau sao? Hiện tại hảo sao? Lưu Khải sửng sốt một chút, nàng là ở quan tâm chính mình. Lưu Khải không khỏi trong lòng ấm áp, thật là một cái thiện tâm cô nương. Này đó đều không tính cái gì thương, đều là một ít tiểu thương mà thôi, không đau. Hoàng hậu nương nương nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc trị thương thực dùng tốt, thượng dược sau thực mau thì tốt rồi. Ta hiện tại không có bị thương, đều khôi phục. Nga, này liền hảo. Ôn Thiến cũng không biết nói cái gì, nàng nhìn về phía không trung, phát hiện mấy người bọn họ tới sau, rất nhiều diều đều bay lên thiên. Các loại hình dạng diều, ở trên trời bay lượn. Lưu Khải theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng phát hiện, hắn chạy nhanh nói, tới, ta dạy cho ngươi, diều là ngược gió mà thượng, cho nên chúng ta đến từ cái này phương hướng chạy. Diều cất cánh trước thả ra đại khái hơn 10 mét tuyến, ngươi xem, lúc này tới phong nhanh chóng thu tuyến. Lưu Khải một bên nói một bên làm mẫu, chạy không mấy mét, diều liền bay lên tới. Hôm nay thời tiết hảo, ánh mặt trời đại, phong cũng đại, phi thường thích hợp thả diều. Sau đó diều bay lên tới sau, này diều tuyến muốn vẫn duy trì sức kéo. Này tuyến kéo được ngay, liền muốn phóng một chút tuyến, rũ liền muốn thu tuyến. Lưu Khải làm mẫu một lần sau, lại đem diều kéo xuống tới, giao cho Ôn Thiến. Ôn Thiến lại học hắn nói bộ dáng nỗ lực một phen, vẫn là thất bại. Ở vị hôn phu trước mặt, ai tưởng chính mình như vậy xuẩn a? Lưu Khải tính toán lại làm mẫu một lần. Ôn Thiến trực tiếp cự tuyệt, nàng đỏ mặt nói, tính, ta thật sự học không được. Không có việc gì, ta trước đem nàng thả bay, ngươi chơi một chút, nắm giữ xuống tay cảm. Lưu Khải đem diều thả bay sau, giao cho Ôn Thiến trong tay. Ôn Thiến khẩn trương không chế được, chính là thực mau liền có rơi xuống xu thế. Lưu Khải chạy nhanh tiến lên, từ nàng phía sau lưng vươn tay, bắt được tay nàng, kéo kéo dây thừng, nhanh chóng thu tuyến, hiện tại đường vuông góc, đến nhanh chóng thu tuyến. Thuần hậu hơi thở đem nàng cả người vây quanh, Ôn Thiến mặt càng năng, tâm bang bang thẳng nhảy. Diều lại lần nữa vững vàng phi, Lưu Khải mới buông lỏng tay ra, phát giác nữ hài mặt đỏ đến giống quả táo giống nhau. Hắn cũng phát giác vừa rồi cử chỉ giống như quá thân mật, hắn mặt cũng có chút nóng lên, may mắn bọn họ đã đính hôn, lập tức liền muốn thành thân. Hôm nay cha mẹ mang theo hắn lại đây, chính là thương nghị đại hôn công việc. Bọn họ việc hôn nhân, kéo lâu lắm. Xin lỗi, mấy năm nay, làm ngươi đợi lâu. Ôn Thiến sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, không có, quốc sự làm trò. Ôn Thiến vừa nói lời nói, diều tuyến lại rũ, Ôn Thiến tâm căng thẳng, a, nó muốn rớt. Lưu Khải vội tiến lên cứu chàng. Nơi xa, Vương Thị cùng Trương Thị nhìn bọn nhỏ ở chơi diều, vẻ mặt ý cười. Vương Thị ánh mắt lơ đãng dừng ở Ôn Thiến cùng Lưu Khải cái kia phương hướng, sau đó cười. Xem ra, hai đứa nhỏ về sau cảm tình sẽ không kém. Cũng là, Thiến tỷ nhi tính tình hảo, có thể hợp người. Vương Thị tin tưởng nàng chỉ cần không phải gả cho những cái đó hôn trướng, vô luận gả cho ai, đều có thể đem nhật tử quá tốt. Nạp Lan cẩn niên giáo hội nhi tử thả diều sau, liền từ chính hắn đi chơi. Hắn tác trở về Ôn Noãn trước kia trụ tiểu viện tìm nàng. Ôn Noãn cũng vừa lúc cũng trở lại chính mình tiểu viện. Hai người ở trong hoa viên đường nhỏ tương ngộ. Hai người hơi hơi mỉm cười. Có hay không thấy tiểu hoàng đâu? Ôn Noãn hỏi. Ở thả diều. Nạp Lan cẩn niên tiến lên kéo lại Ôn Noãn tay, đi vào. Trong phòng quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, bên trong đồ vật cùng nàng xuất giá trước giống nhau như lúc. Thậm chí bàn tròn thượng bày biện nước trà cũng là ấm áp. Ôn Noãn đi đến bàn tròn đổ một ly trà uống một ngụm. Ngươi muốn sao? Nạp Lan cẩn niên trực tiếp cầm Ôn Noãn tay, túi đầu đem nàng uống thừa nửa chén nước uống xong. Hắn tầm mắt dừng ở Ôn Noãn trước kia ngủ trên giường, biết trước kia ta mỗi lần trèo tường lại đây nơi này tưởng chính là cái gì sao? Tưởng cái gì? Ta suy nghĩ, khi nào mới có thể quang minh chính đại cùng ngươi tại đây trên giường ngủ lại, không cần trèo tường trở về phòng không gối chiếc. Ôn đoán. Hiện tại cuối cùng có thể. Ngươi chính là một đầu đại sắc lang. Ân, đại sắc lang tới. Nạp Lan Cẩn Niên chặn ngang bế lên Ôn Đoán bước đi tới rồi mép giường, đem nàng nhẹ ném lên giường, thân thể đè ép đi xuống. 1452 chương 1452 phiên ngoại ba luận công hành thường thiên. Chương 1452 phiên ngoại ba luận công hành thường thiên. Tháng riêng không cần lâm triều, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên hôm nay buổi tối trực tiếp ở An Quốc công phủ trú hạ. Nạp Lan Cẩn Niên cuối cùng cảm thụ một lần đã từng mỗi ngày tha thiết ước mơ sự. Hai người là sáng sớm hôm sau mới hồi cung. Xe ngựa không sai biệt lắm hồi cung môn, Ôn Đoán vén lên xe ngựa nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa lúc thấy Lôi Đình có chút do dự bồi hồi ở cửa cung trước. Ôn Đoán kinh ngạc nói, Lôi Đình đây là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhìn đi ra ngoài. Lúc này thân xuyên màu bạc áo giáp vạn quân từ cửa cung nội đi ra. Lôi Đình tiến lên từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp cho vạn quân, sau đó nói mấy câu, thực mau liền chạy ra. Vạn quân nhìn hắn bóng dáng chạy xa, mới mở ra hộp. Bên trong lẳng lặng nằm một chi tử ngọc điêu khắc thành tường vi hoa châm cài. Nàng liếc mắt một cái liền thích, đem ra, tinh tế đánh giá, này tường vi ngọc châm chạm chỗ tinh xảo, ngọc chất tinh tế. Nàng thích nhất tường vi hoa. Ngọc tưởng là về sau chính mình trong nhà trong hoa viên trồng đầy tường vi. Đương nhiên, nàng ngọc tưởng thực hiện, hiện tại nàng trụ sân cũng trồng đầy tường vi. Vẫn là từ hoàng hậu nương nương nơi đó được đến chủng loại, cái gì cần có đều có, nở hoa khi đẹp không sao tả xiết. Từ ám vệ doanh ra tới lúc sau, Lôi Đình mỗi năm đều sẽ đưa một cái về tường vi ngọc thạch vật phẩm trang sức cho nàng làm sinh nhật lễ vật. Tặng lễ vật cho chính mình còn có Lâm Phong, Trần Hoan, Trần Hỷ. Chờ ám vệ doanh ra tới đồng bạn, nhưng chỉ có Lôi Đình đưa chính là về tường vi hoa. Mỗi năm như thế, nàng trước kia chưa từng nghĩ nhiều, không nghĩ tới. Hộp còn có một phong thơ, nàng đem ra, còn không có mở ra, một chiếc xe ngựa liền ngừng ở trước mắt. Vạn quân chạy nhanh thu hồi tới, hành lễ, vạn quân gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Ôn Đoán cười nói, vừa rồi Lôi Đình tới là có chuyện gì sao? Hồi hoàng hậu nương nương, không có gì chính sự. Ôn Đoán tò mò nói, kia hắn cho ngươi cái gì a? Vạn quân nghĩ đến Lôi Đình nói, mặt đỏ hồng, không biết như thế nào trả lời. Ôn Đoán thấy vậy liền nói, ta chính là tò mò, ngươi có thể không đáp. Vạn quân vội nói, không phải cái gì đặc biệt đồ vật, chính là một phần lễ vật. Ôn Đoán sau đó liền nghĩ đến vạn quân sinh nhật mau tới rồi, sinh nhật lễ vật. Vạn quân, hồi hoàng hậu nương nương, đúng vậy. Ôn Đoán cười cười, ta cũng cho ngươi chuẩn bị, trong chốc lát đến ta trong cung lấy một chút. Vạn quân vội nói, tạ hoàng hậu nương nương. Ôn Đoán lời này không phải nói giỡn. Nàng mỗi năm đều sẽ cho chính mình bên người nha hoàn chuẩn bị quà sinh nhật. Xe ngựa trực tiếp lướt qua vạn quân, vào cửa cung. Ôn Đoán nghĩ đến vạn quân đỏ mặt bộ dáng, bên người nàng nha hoàn cũng nên hứa người. Ôn Đoán nghĩ đến cái gì, có điểm hưng phấn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, vạn quân cũng nên thành thân. Lôi Đình cùng nàng rất xứng đôi. Còn có Trần Hoan cùng Trần Hỷ, bên cạnh ngươi Lâm Phong cùng Lâm Tinh. Nạp Lan Cẩn Niên vội đánh gãy nàng, loại chuyện này không thể loạn điểm viên ướng phổ. Hai người nếu là cố ý, tổng hội đi đến cùng nhau. Lôi Đình không phải một cái không dám thỉnh nhân người. Ân, ngươi nói đúng. Ta đây thăm Lôi Đình cùng vạn quân khẩu phong. Còn có Trần Hoan cùng Trần Hỷ các nàng. Nạp Lan Cẩn Niên. Này còn gọi hắn nói đúng sao? Noãn noãn như thế nào cũng thích đương hồng nương. Ôn Đoán tử vẻ mặt của hắn trung độc đã hiểu hắn ý tứ, vô ngữ nói, bọn họ đều là chúng ta người, nếu là chúng ta không chủ động đi làm lụng vất vả bọn họ hôn sự, ai làm lụng vất vả? Ân, ngươi nói đúng. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Tam Đường tỷ cùng Lưu Khải đại hôn nhật tử định ra tới, cùng ta nhị ca cùng một ngày. Ta cho một cái đề nghị, làm cho bọn họ hai đối tân nhân tổ chức cùng nhau ở đảo Nhiên Cư tổ chức hôn lễ, nếu là Lôi Đình cùng vạn quân cố ý, kia càng náo nhiệt một ít. Ôn Thiến cùng Lưu Khải đại hôn nhật tử hôm qua hai nhà người liền định ra tới, Ôn Thiến đã 20 tuổi, Lưu Khải càng là so Ôn Thiến còn muốn lớn hơn 2 tuổi, hai nhà người đều tưởng mau chóng đem hôn sự làm. Mà Ôn Hậu tân niên qua đi lại phải đi về địa phương tiền nhiệm, này đại hôn nhật tử cũng là chọn ở tháng riêng. Ôn Đoán nghĩ đến An Quốc công phủ lại phải gả chất nữ, lại muốn cưới con dâu, cũng đủ Ngô thị bận việc, liền suy nghĩ một cái biện pháp, dứt khoát làm hai đối tân nhân cùng nhau tổ chức hôn lễ, đem hôn sự ở đảo Nhiên Cư tổ chức. Bất việc lại dùng ít sức. Hiện tại chỉ chờ Hòa Thuận Thiên Phủ Doan Phu Nhân thương nghị quá, tam người nhà đều đồng ý, liền ở đảo Nhiên Cư cử hành hôn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi hỏi một chút cũng hảo, sơ tám ngày đó Lâm Triều liền luận công hành thường, nếu là hai người cố ý, ta cấp Lôi Đình ban thưởng phòng ở lớn hơn một chút. Tính thượng Vạn Quân kia một phần. Vạn Quân mấy năm nay công lao cũng đại. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên định ra sơ năm khải thị, sơ tám lâm triều. Các nơi nha môn cũng từ tháng riêng sơ tám bắt đầu giải ấn. Sơ tám hôm nay lâm triều chỉ có một nhiệm vụ, kia liền tính luận công hành thưởng. Thân hoàng tử bị ban phong làm kỳ thân vương, đất phong là nguyên lai Đông Lăng quốc Bình Tân Thành. An thân vương thế tử bị ban phong làm dược vương, hưởng thụ thân vương đãi ngộ. Ninh vương thế tử bị ban phong làm dục vương, hưởng thân vương đãi ngộ. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên còn thiết trí một cái nội các thư phòng. Nhâm mệnh thất hoàng tử, kỳ thân vương, dược vương, dục vương, vì hiệp chính vương phụ trách hiệp trợ hoàng thượng phê duyệt tấu chương, xử lý triều chính. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến hảo, hắn chuẩn bị mang Ôn Ngoãn đi xem này non sông gấm vóc, du ngoạn cái 1-2 năm. Chính là này chính sự không thể không có người xử lý a, cho nên hắn cố ý thiết trí một cái nội các thư phòng, ở chính mình không ở thời điểm, khiến cho thất hoàng tử bọn họ ba người cùng nhau xử lý triều chính, sau đó còn có mấy cái nội các đại thần phụ trợ. Như thế hắn cùng Ôn Ngoãn liền có thể vô ưu vô lự chơi. Thất hoàng tử nghe thấy cái này cái gì nội các thư phòng, cái gì hiệp chính vương, có chút nốc, hắn không khỏi nói, hoàng thượng, cái này nội các thư phòng là thứ gì, hiệp chính vương muốn làm gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, ân, chính là một loại ban thưởng, quá trận ngươi liền đã biết. Đồng lộc còn rất cao, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Thất hoàng tử, hắn như thế nào có loại không tốt lắm cảm giác. Bất quá bổng lộc cao, kia liền hành. Hắn hiện tại muốn dưỡng thê nhi, đều mau ăn không nổi dưỡng sinh đồ ăn. An thân vương thế tử cũng cảm thấy không ổn đâu. Hắn chạy nhanh nói, hoàng thượng, bảo vệ quốc gia là vi thần thân là hoàng gia người chức trách, vi thần không cần ban thưởng. Đặc biệt không cần cái kia hiệp chính vương. Vừa nghe liền không có chuyện gì tốt. Ninh vương thế tử thấy an thân vương thế tử như vậy, cũng đổi nói, hoàng thượng, vi thần cũng không cần ban thưởng. Vi thần sở làm đều là hẳn là. Hoàng thượng nếu là ngượng ngùng, ban thưởng điểm bạc cấp vi thần liền được rồi. An thân vương thế tử trước nay liền không phải một cái sẽ có hại chủ a. Cái này nội các thư phòng chỉ sợ không chuyện tốt. Thập thất hoàng thúc, cái gì cũng biết, trong đó nhất sẽ chính là khi dễ người. Từ nhỏ đến lớn bị nô dịch, bị chi phối, bị hãm hại sợ hãi, làm hắn hết sức cảnh giác. Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình nhàn nhạt nói, trưởng giả ban không thể tử, cứ như vậy đi. Tiểu phúc tử, tiếp tục. Ba người. Lại tới nữa. Cảm giác không ổn càng nghiêm trọng. Vì thế tiểu phúc tử tiếp tục tuyên đọc những người khác ban thưởng. Vương Tiêu bị ban phong làm định quốc công, hưởng thụ nhất đẳng quốc công đãi ngộ, thừa kế vong thế. Còn có một đống lớn kỳ chân dị bảo ban thưởng. Lâm Đình Hiên bị ban phong làm trấn Nam Hầu, Ôn Hinh bị ban phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thừa kế vong thế. Tiếp theo cũng là một đống lớn kỳ chân dị bảo ban thưởng. Lâm Đình Hiên đồng thời là trấn viễn đại tướng quân, sở hữu võ tướng đứng đầu, này chức quan vị so tam công, có khi ở tam công phía trên, có khi ở tam công dưới. Lôi Đình ban phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, chủ yếu phụ trách tinh kỵ binh, cũng chính là tinh kỵ binh thủ lĩnh. Lưu Khải ban phong làm định viễn đại tướng quân, chủ yếu phụ trách bộ binh, tức bộ binh thủ lĩnh. Tào Tử Hào vì Ngự Miểu đại tướng quân, chủ yếu phụ trách thủy sư, tức hải quân thủ lĩnh. Mặt khác phó tướng, còn có một ít ở chiến sự trung biểu hiện tiền đồ binh lính, cũng đều nhất nhất tấn chức. Tiểu Phúc Tử một tiếng lại một tiếng lớn tiếng đọc diễn cảm các vị tướng lãnh công tích cùng ban thưởng. Nay một phần võ tướng tấn chức danh sách, Nạp Lan Cẩn Niên chính là nhìn rất nhiều biến, trải qua tinh tế tự hỏi cùng cân nhắc qua đi định ra tới. Đến tận đây, Nạp Lan quốc ở quân sự bố cục thượng, so dĩ vãng có rất lớn tăng lên, phi thường nghiêm cẩn. Quốc phòng, binh lực vĩnh viễn không thể lạc hậu. Lạc hậu liền phải bị đánh. Trẻ tuổi tướng lãnh chân chính quật khởi tới. Không hề là trong triều lại vô đại tướng như dùng. Tương lai mấy chục năm nếu là có người không sợ chết, dám đến khi dễ Nạp Lan quốc, bên kia thử xem. 1453 chương 1453 phiên ngoại 4 hôn lễ thiên. Chương 1453 phiên ngoại 4 hôn lễ thiên. Ôn Hậu cùng Lương Bảo Nhi, Lưu Khải cùng Ôn Thiến, Lôi Đình cùng Vạn Quân hôn lễ ở tháng riêng cuối cùng một ngày cử hành. Tam đối tân nhân đều là ở Đào Nhiên Cư cùng nhau tổ chức hôn lễ. Trận này đáp lễ, là Ôn Ngoãn vì bọn họ tổ chức, ở Đào Nhiên Cư cùng khách điếm hết thẻ chi tiêu, Ôn Ngoãn đều bao. Xem như đưa cho bọn họ tân hôn lễ vật. Hôn lễ trước sau thêm lên 3 ngày, Đào Nhiên Cư bao gồm ngoài thành khách điếm, không đối ngoại mở ra 3 ngày, 3 ngày thời gian toàn bộ dùng để chiêu đái tam đối tân nhân bạn bè thân thích. Toàn bộ kinh thành tứ phẩm trở lên quan viên, còn có quân doanh phó tướng trở lên võ tướng, từng người bạn bè thân thích đều tham gia hôn lễ. Yến hội cùng bái đường, là ở Đào Nhiên Cư cử hành. Tân nương của hồi môn vẫn như cũ là đưa về từng người phủ đệ. Đào Nhiên Cư đại đường thượng, tam đối tân nhân giờ phút này mới vừa bái xong đường, đang ở tuyên đọc lời thề. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đương chứng hôn người. Toàn bộ kinh thành có đầu có mặt người đều ở vì tam đối tân nhân xem lễ. Như vậy hôn lễ đối đại gia tới nói là quen thuộc chung mang theo xa lạ. Quen thuộc chính là bái đường phân đoạn. Xa lạ chính là này tuyên đọc lời thề, trao đổi đối giới, còn có chứng hôn người phân đoạn. Còn có này tập thể hôn lễ, nguyên lai hôn lễ cũng có thể cùng nhau làm, còn rất có ý nghĩa. Hơn nữa này bái đường lễ đường cũng bố trí đến quá mộng ảo. Tại như vậy xinh đẹp địa phương cử hành hôn lễ, quả thực thỏa mãn sở hữu nữ tử đối hôn lễ tối cao ảo tưởng. Quá hâm mộ bọn họ, này hôn lễ cũng quá đặc biệt. Quả thực làm người cả đời khó quên. Cũng không phải là, ta về sau thành thân cũng tới đảo nhiên cư cử hành hôn lễ. Ta quá thích như vậy bái đường thành thân. Ta muốn làm một cái giống nhau như lúc hôn lễ. Ta cũng tưởng, nhưng sao có thể giống nhau như lúc, nhân ra chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu đương chứng hôn người. Ôn Linh nghe những lời này, nhìn ăn mặc một thân đỏ thâm áo cưới, cái khăn voan đỏ Ôn Thiến, trong lòng mọi cách tư vị ở trong lòng. Nàng vốn gì cũng có thể có được như vậy hôn lễ. Chính là nàng ở năm trước liền thành thân, mẫu thân ở Ninh Viễn huyện cho nàng tìm một cái tiệm tạp hóa nhi tử Liễu Giai Hoa. Người nọ thành thật, tính tình hảo, bộ dáng lớn lên cũng không tồi, thậm chí so Ôn Thiến gả người còn phải đẹp hai phân. Chính là đẹp có ích lợi gì? Lưu Khải là đại tướng quân, thuộc hạ có 20 vạn thủy sư quản lý, Ôn Thiến là bị hoàng thượng chỉ hôn, thành hôn ngày đó liền trở thành từ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Lưu Khải cha lại là Ngũ Thành binh Mã Tư, hai triều nguyên lão, phụ trách toàn bộ kinh thành phòng hộ, thâm đến hoàng thượng coi trọng. Lưu gia cấp Ôn Thiến phinh lễ, so Liễu gia cho nàng nhiều không biết nhiều ít lần. Ôn Thiến của hồi môn, cha mẹ cho chính mình cùng nàng chuẩn bị của hồi môn nhưng thật ra giống nhau. Chính là những người khác cấp Ôn Thiến cùng cho chính mình thêm trang không giống nhau a. Ôn Thiến ở kinh thành An Quốc công phủ xuất giá, toàn bộ kinh thành phu nhân cùng tiểu thư đều tới cấp nàng thêm trang. Chính mình ở Ninh Viễn huyện xuất giá. Tuy rằng tam thúc một nhà thậm chí Noãn tỷ nhi cũng đều là một dương vàng bạc châu báu đưa đi thêm trang. Chính là so với Ôn Thiến, thật sự thiếu quá nhiều. Ôn Thiến của hồi môn thêm lên có 108 nâng. Chính mình chỉ phải 56 nâng. Thiếu một nửa. Tiêu nàng như thế nào có thể trong lòng cân bằng. Lúc này tam đối tân nhân đã bái xong thiên địa. Tân nương tử bị đưa vào đào nhiên cư vì các nàng chuẩn bị nghỉ ngơi phòng khách. Tam đối tân nhân đãi ở bên nhau, lại có bạn bè thân thích cùng nhau, liền càng vui vẻ náo nhiệt. Ôn Linh đang muốn đi tìm Ôn Đoán. Ôn Thuần lúc này đi tới Ôn Linh cùng Liễu Giai Hoa bên người đối hai người nói, Linh tỷ nhi, ta mang muội phu qua bên kia uống rượu. Liễu Giai Hoa nghe vậy đối Ôn Linh nói, Linh nhi, ngươi đi bồi đại tỷ trò chuyện. Các ngươi khó được gặp mặt. Trong chốc lát ta ở trong hoa viên chờ ngươi. Ôn Linh chừng hắn một cái, ai cần ngươi lo. Ôn Thuần nhíu mày, Linh tỷ nhi như thế nào như vậy cùng muội phu nói chuyện. Liễu Giai Hoa vội cười nói, là ta không đúng, cùng Linh nhi không quan hệ. Gả cho chính mình là hủy khuất nàng. Hắn biết nàng kỳ thật nhưng gả càng tốt. Ôn Linh đối Ôn Thuần ôn nhu nói, Thuần ca nhi, hoàng hậu nương nương ở nơi nào. Nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Liễu Giai Hoa. Trong lòng tràn đầy khinh thường. Thật là hất ức, nơi này người cho dù là một cái hộ vệ hạn so với hắn thân phận cao. Nàng cha mẹ như thế nào liền đem chính mình gả cho như vậy một người. Liễu Giai Hoa đối Ôn Linh cười cười. Cũng không thèm để ý nàng tiểu tính tình. Ôn Linh mắt trợn trắng, trực tiếp xoay người rời đi. Ôn Thuần mày nhăn đến gắt gao, phu thê chi gian ít nhất đến lẫn nhau tôn trọng. Hắn không tốt ở Liễu Giai Hoa trước mặt nói Ôn Linh, liền đối với Liễu Giai Hoa vẻ mặt xin lỗi nói, Linh tỷ nhi tính tình này cũng không biết khi nào có thể sửa sửa. Muội phu nhiều đảm đương một ít. Ta sẽ làm ta nhị bá nương nói nàng. Liễu Giai Hoa vội nói, không cần, không cần, Linh Nhi tuổi còn nhỏ, ta đảm đương một chút đó là, hơn nữa ta cảm thấy nàng như vậy khá tốt. Ôn Linh là một cái trên mặt tàng không được tâm tư người, người như vậy dễ dàng hiểu biết, hắn nhân nhượng một chút đó là. Lại nói, Liễu Giai Hoa so Ôn Linh lớn tuổi 5 tuổi, nhiều năm xử lý tiệm tạp hóa, hắn biết nàng là bởi vì gả thấp cho chính mình đáy lòng không phục. Làm người có chút tâm cao khí ngạo nhưng đáy lòng không xấu. Phía trước chính mình nương bị nàng tức giận đến ăn không ngon, nàng trong lòng vẫn là thực bất an, còn tự mình đi trong phòng bếp ngao cháo, làm hạ nhân trộm đưa đi. Khi đó, chính mình liền biết nàng đáy lòng rốt cuộc là thiện lương. Tâm khí cao này đó khuyết điểm, sẽ theo tuổi tăng trưởng mà chậm rãi thay đổi. Rốt cuộc tuổi trẻ thời điểm, ai không tâm cao khí ngạo quá. Hắn đã từng cũng từng có. Ôn Thuần đánh giá Liễu Giai Hoa biểu tình, thấy hắn không giống làm bộ, là thiệt tình. Trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khó trách nhị bá cùng nhị thẩm cấp Linh tỷ nhi tìm cái này hôn phu. Người này thành thật, thông thấu. Hy vọng Linh tỷ nhi có thể suy nghĩ cẩn thận, không cần cô phụ hắn mới hảo. Ôn Linh rời đi sau, đi trước Ôn Thiến nơi đó, phát hiện Ôn Noãn cũng không ở, nàng làm lơ Ôn Thiến nhiệt tình, âm dương quái khí nói mấy câu liền rời đi. Rời đi sau nàng khắp nơi tìm Ôn Oán, tìm một vòng, mới phát hiện nàng ở phía sau hoa viên một chỗ đỉnh hóng gió hạ. Đỉnh hóng gió hạ. Nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia, đối diện còn ngồi một người, đưa lưng về phía nàng tầm mắt, bởi vì có hoa mục che, nàng thấy không rõ người nọ là ai. Chỉ cảm thấy quần áo nhan sắc có chút quen thuộc. Ôn Linh theo bản năng phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ đến gần. Nàng tới tìm Ôn Oán, là muốn cho Ôn Oán cấp Liêu Giai Hoa ở kinh thành an bài một cái chức quan. Chẳng sợ chỉ là tứ phẩm tiểu quan cũng hảo. Nàng không nghĩ lưu tại Ninh Viễn huyện, nàng không cần gả cho một cái tiệm tạp hóa nhi tử, nàng cảm giác chính mình đầu đều nâng không đứng dậy. Ôn Linh đi đến bùi hoa mặt sau, liền nghe thấy được Ôn Oán nói chuyện thanh âm. Nghe nhị bá mâu nói, tứ tỷ phu nguyên lai vẫn là cái tú tài, mặt sau như thế nào không có tiếp tục khảo đi xuống. Ôn Linh, tâm nhắc tới, chẳng lẽ Ôn Oán là nghị cấp Liêu Giai Hoa an bài sai sự sao? Liêu Giai Hoa ngồi đến thẳng tắp, ngữ khí cung kính, thành thật nói, hồi hoàng hậu nương nương, học sinh tú tài là cuối cùng một người gian lận, ta mới được đến, bằng không cũng không có. Thật sự không có cái kêu bản lĩnh có thể thi đậu cử nhân. Khoa cử với hắn mà nói quá cố hết sức. Hơn nữa cử nhân không phải tưởng khảo liền khảo đến, có chút người cả đời ở khảo, cả đời cũng thi không đậu. Hắn cảm thấy không đáng giá. Nhân sinh trừ bỏ khoa cử còn có rất nhiều đường ra. Nạp Lan Cẩn Niên, triều đình đúng là dùng người hết sức, ngươi nếu là có tâm làm quan, chấm có thể cho ngươi an bài một chút. Ôn Linh kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng liền biết, chỉ cần Ôn Oán cùng hoàng thượng động động một mép, nàng chính là một cái cáo mệnh phu nhân. Nhất phẩm phu nhân đều có thể làm. Liêu Giai Hoa không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên sẽ nói như vậy. Đây là thật sự cấp mặt. Làm hắn có điểm thụ sủng nhược kinh. Là nhìn Ôn Linh trên mặt sao? Chính là hắn không nghĩ rửa nữ nhân. Lại nói, hắn chí không ở này. Liêu Giai Hoa vội đứng lên hành lễ nói, tạ hoàng thượng hậu ái, chính là học sinh tài hèn học ít, kiến thức đoàn mỏng, hơn nữa chí không ở này, thật sự không thích hợp làm quan. Mong rằng hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ôn Linh mau tức chết, đang muốn đi ra ngoài đáp ứng. Lúc này Ôn Đoán thanh âm vang lên, ai có chí nấy, tỷ phu là cái trong lòng có kế hoạch người, làm người bội phục. Khó trách ta nhị bá cùng nhị bá mẫu đối với ngươi tán khẩu không dứt. Có thể cưới Linh Nhi là ta trèo cao. Hắn đều tưởng không rõ, Ôn gia như thế nào sẽ tuyển chính mình. Không, ta Đường tỷ có thể gả cho ngươi, là nàng phúc khí. Thật không dám dâu dếm, bổn cung cũng không quá thích nàng kia tính tình. Bắt lấy Trung Thu cái đuôi, chúc tiểu khả ái nhóm, Trung Thu vui sướng nha mặt dễ thương. 1454 chương 1454 phiên ngoại năm Ôn Nhân Thiên. Trước 1454 phiên ngoại năm Ôn Nhân Thiên. Ôn Linh nghe được lời này, trực tiếp khí khóc. Nước mắt phát rào một chút liền tạp rơi trên mặt đất. Loan tỷ nhi sao lại có thể ở Liễu Giai Hoa trước mặt nói như vậy? Cái này làm cho nàng về sau như thế nào ngẩng được đầu tới? Thật sự là thật quá đáng. Về sau Liễu Giai Hoa biết nàng cũng không thích chính mình, không chừng như thế nào khi dễ chính mình đâu. Liễu Giai Hoa sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Ôn Loan sẽ nói như vậy. Ôn Đoán tựa hồ không nhìn thấy Liêu Giai Hoa một dị giống nhau, tiếp tục nói, ta này Đường tỷ tâm cao ngất, đôi mắt chỉ kém lớn lên ở trên trán. Người bình thường đều ở chung không tới, bổn cung từng cùng nàng ở chung quá, biết nàng khó có thể ở chung, đối với thân phận không bằng nàng người, nàng con mắt cũng không cho người khác một cái, đối người vênh mặt hất hàm sai khiến, nói vậy không thiếu đối tỷ phu phát giận, thực sự là hủy khuất tỷ phu. Còn có dựa vào nàng tính tình, ta đoán trong nhà lão nhân phòng trừng cũng là bị nàng không ít khí đi. Bổn cung ngày thường xem nàng cũng không phải cái gì hiểu được hiếu thuận người. Ôn Linh quả thực mau tức chết rồi. Loan tỷ nhi vì cái gì muốn ở chính mình phu quân trước mặt như thế bôi đen chính mình. Nàng khi nào tâm cao ngất, đôi mắt lớn lên ở trên trán. Nàng khi nào không hiếu thuận. Nàng sao lại có thể nói mình như vậy. Ôn Linh ủy khuất đến nước mắt phát rào rớt. Nàng dùng sức lau một chút. Muốn chạy đi ra ngoài cùng Ôn Loan lý luận một phen, chính là lại không dám. Liều Giai Hoa trợn tròn mắt nửa ngày. Mới vội xua tay, không có, không có, Linh Nhi tính tình đơn thuần, không có gì tâm kế, cái gì đều bại ở trên mặt, làm người dễ dàng nhìn thấu, ta lớn tuổi nàng vài tuổi, nhường nàng đó là. Lại nói nàng tuổi còn nhỏ, có đôi khi không hiểu chuyện, không hiểu nhân tình, ta cha mẹ cũng là đem nàng đương hải tử giống nhau yêu thương. Ôn Đoán cười cười, đó là bởi vì tỷ phu toàn gia đều là người tốt. Nhìn ta nhị bá nương thật là hao hết tâm tư vì nàng tìm tốt như vậy một hộ nhà. Bất quá, người thiện bị người khinh. Các ngươi cũng không cần quá nhường nàng, nếu là nàng làm ra cái gì quá mức sự, liền nói cho ta nhị bá cùng nhị bá nương đi. Làm cho bọn họ tới giáo dục một chút nàng. Yên tâm, ta nhị bá cùng nhị bá nương đều là thông thấu, hiểu lý lẽ người. bằng không cũng sẽ không cho nàng tìm một môn gia cảnh giàu có nhân gia. Chính là lo lắng nàng kia tính tình, gả vào nhà cao cửa rộng, ngược lại sẽ gây họa. Liêu Giai Hoa quả thực cũng không biết như thế nào trả lời. Nhà mẹ đẻ người giống nhau không phải đều che chở nhà gái sao? Chính là hoàng hậu nương nương như thế nào đem chính mình đường tỷ bỡn cợt không đáng một đồng. Nàng nói như vậy, không sợ chính mình cùng chính mình người nhà về sau đối Linh Nhi không hề khách khí sao? Ôn Loan tiếp tục nói, ta nói lời này là thiệt tình, tỷ phu ngươi chí không ở quan trường, chính là các ngươi về sau hải từ đâu? Vạn nhất bọn họ có trí tại đây đâu? Ta đường tỷ kia tính tình, sẽ gây họa. Liên tính không vì mặt khác, vì về sau hài tử, ngươi cũng không cần nhường nàng, đến quản nàng. Nàng ngươi này có điểm thích không dựa vào chính mình, dựa vào người khác, thích không làm mà hưởng. Ôn Linh thật sự là nghe không nổi nữa. Đây là tỷ muội sao? Là tỷ muội liền có thể ở sau lưng nói như thế chính mình nói bậy, cố ý bôi đen chính mình. Đương hoàng hậu liền ghê gớm. Nàng mới không phải người như vậy. Nàng mới không phải gây hòa người. Nàng mới không phải không nghĩ dựa vào chính mình, thích ham món lợi nhỏ người. Này không phải nói nàng A Dua Ninh Hót, khinh bần ái phu sao. Nàng mới không phải người như vậy. Ừ, chờ xem. Cái gì nàng về sau hài tử làm quan, nàng còn sẽ gây họa. Đây là liền chính mình hài tử đều nguyền rủa sao. Tức chết nàng. Tức chết nàng. Tức chết nàng. Nàng về sau hài tử tuyệt đối có thể lên làm đại quan. Nàng mới không dựa vào nàng. Có gì đặc biệt hơn người. Ôn Linh trực tiếp bị Ôn Noãn khí đi rồi. Vốn đang khóc cũng tức giận đến không khóc. Nàng tuyệt đối không thể làm Ôn Noãn thấy nàng khóc, làm nàng khinh thường chính mình. Nàng liền phải cùng phu quân quá đến hảo hảo, đem chính mình nhi tử giáo dục thành trạng nguyên, đại quan, so thuần ca nhi còn lợi hại. Làm nàng khinh thường chính mình. Yến hội là nam nữ phân bàn. Liêu Giai Hoa cùng Ôn Noãn nói xong lời nói sau, liền đi ăn tịch. Cho nên, vẫn luôn không có thấy Ôn Linh, cho rằng nàng ở nữ tử bên kia dùng nữa. Ăn xong tịch, hắn khắp nơi tìm Ôn Linh, mới biết được nàng đã sớm hồi An Quốc công phủ. Hắn liền chính mình vội vàng trở về. Ôn Linh vẫn như cũ ở tại trước kia khách viện. Liêu Giai Hoa trở về, thấy Ôn Linh đôi mắt có chút hồng, trong lòng cả kinh, hắn vội vàng tiến lên, bắt lấy tay nàng, vẻ mặt lo lắng, làm sao vậy? Đã khóc sao? Ôn Linh vừa định ném ra hắn tay, nói ai cần ngươi lo. Chính là nàng tưởng tượng đến Ôn Noãn những lời này đó, liền nhịn xuống. Nàng lắc lắc đầu, cũng không có ném ra hắn tay, vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi nghe xong hoàng hậu nương nương nói, có phải hay không cảm thấy ta chính là người như vậy? Liêu Giai Hoa sửng sốt một chút, nguyên lai nàng là nghe thấy hoàng hậu nương nương nói. Khó trách khóc. Ôn Linh thấy hắn không nói lời nào, nóng nảy, ngươi cũng cho rằng như thế. Nàng chính là không thể gặp ta hảo, cố ý ở sau lưng bôi đen ta. Hắn phục hồi tinh thần lại, vội trấn an nói, không có, ta không có tin tưởng hoàng hậu nương nương nói, ngươi tuổi còn nhỏ, tính tình thẳng thắn, này thực bình thường, nhưng tuyệt đối không phải hoàng hậu nương nương nói như vậy. Ôn Linh trong lòng lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Mặc kệ Liêu Giai Hoa nghĩ như thế nào, nhưng hắn đối chính mình thái độ, không có bởi vì Ôn Noãn kia một phen lời nói mà thay đổi, nàng cuối cùng yên tâm xuống dưới. Về sau nàng nhất định phải hảo hảo sinh hoạt, dưỡng ra một cái trạng nguyên nhi tử, làm chính mình nhi tử cho chính mình tránh một cái cáo mệnh phu nhân trở về. Xem nàng còn có thể hay không khinh thường chính mình. Ngày mai chúng ta liền hồi Ninh Viễn huyện đi. Liêu Giai Hoa lại sửng sốt một chút, không ở kinh thành khai một nhà tiệm tạp hóa. Không được, ngươi không phải nói bạc không đủ sao. Chúng ta trước tiên ở phủ thành khai, về sau có bạc lại đến kinh thành khai. Nàng muốn yên lặng nỗ lực, một ngày nào đó làm Noãn tỷ nhi lau mắt mà nhìn. Nàng mới không phải cái loại này ái ham món lợi nhỏ, ái dựa vào người khác, luôn là tưởng không làm mà hưởng người. Nàng suy nghĩ cẩn thận, Noãn tỷ nhi nói kia phiên lời nói, còn không phải là lo lắng nàng cùng chính mình tướng công sẽ tìm nàng hoặc là tìm hoàng thượng cho chính mình tướng công lộng cái chức quan sao. Nếu nàng như thế khinh thường chính mình, còn ở chính mình tướng công trước mặt như thế bôi đen chính mình, đây là không thể gặp chính mình hảo, nàng mới không cần dựa vào nàng. Liêu Giai Hoa cười, hảo, nghe ngươi. Hắn đột nhiên có điểm minh bạch hoàng hậu nương nương tại sao lại như vậy nói chuyện. Hoàng hậu nương nương đại khái là biết nàng tới, cho nên cô ý nói, kích thích một chút nàng. Một người ở ưu việt điều kiện hạ, hiểu ý cao khí ngạo, sẽ mắt cao hơn đỉnh, đây là thực bình thường, nhưng trải qua quá suy sụp sau, trải qua quá đả kích sau, này đó đều sẽ bị hiện thực ma diệt. Hoàng hậu nương nương là Linh Nhi lớn nhất chỗ dựa, là nàng tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh dựa vào. Chính là hôm nay này tòa chỗ dựa, rõ ràng không cho nàng dựa vào. Hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý, nàng biểu hiện ra chán ghét nàng, ai còn dám cùng nàng tiếp xúc, ai còn dám cho nàng dựa vào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, nàng không thể không đi thay đổi. Ta đây liền thu thập hành lý, sáng mai liền đi. Nàng một khắc đều không nghĩ lưu lại, không nghĩ thấy Ôn Đoán. Liêu Giai Hoa trong lòng nghĩ đến thông thấu, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn giữ nàng lại tay, chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu hồi môn sau đi. Bằng không chúng ta sẽ bị người ta nói không có nhân tình vị. Ôn Linh vừa định nói không đợi, nghe vậy nghĩ đến Ôn Đoán nói nàng bất hiếu, lập tức nói, ừ, ngươi nói đúng, ta đã quên việc này. Bên kia chờ ta tỷ tỷ hồi môn sau lại đi. Đúng rồi, ta làm người chuẩn bị nước gấm, ngươi đi trước rửa mặt chải đầu đi. Ta cho ngươi tìm quần áo. Ôn Linh nói liền hướng tủ quần áo đi đến. Hảo. Liêu Giai Hoa nhìn nàng bóng dáng, trong lòng cao hứng, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế săn sóc. Như vậy liền khá tốt. Hoàng hậu nương nương thật lợi hại a, khiến cho Linh Nhi cho rằng chính mình là nàng duy nhất dựa vào đi. Bất quá, sự thật cũng là, thành thân, chính mình thật là nàng duy nhất dựa vào. 1455 chương 1455 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi nấu cơm thiên. Chương 1455 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi nấu cơm thiên. Dương cùng khởi chập, phẩm vật toàn xuân. Lập xuân qua đi, thời tiết liền từng ngày ấm áp đi lên. Nạp Lan quốc các nơi từ Nam đến Bắc, các nơi ba cánh dần dần bắt đầu rồi cày bừa vụ xuân. Mấy chiếc xe ngựa từ kinh thành bắt đầu xuất phát, một đường hướng Nam. Bên đường, bọn họ thấy băng tuyết hòa tan, thấy vạn vật sống lại, thấy các ba cánh bài hàng dài đến trong nha môn lánh mẫu sản ngàn cân lương loại, thấy ruộng lúa mạch từ lục biến hoàng, thấy một đầu trâu ở ngoài ruộng cày ruộng. Hai tháng sau, thiên hậu chân núi. Thái thượng hoàng cùng Vương Tiêu Chính mang theo tiểu hoàng ở đồng ruộng gian dòng suối nhỏ chảo cá, sờ tôm. Thái hoàng thượng từ rất nhỏ trô đến ra, Nạp Lan Cẩn Niên lại muốn lạc chạy, vì thế hắn lặng lẽ đóng gói hảo hành lễ, ước thượng Vương Tiêu đương đồng bọn, chờ ở ngoài thành. Nạp Lan Cẩn Niên không có cách nào, chỉ có thể mang lên bọn họ này hai ngọn bóng đèn. Đương nhiên, chủ yếu là Ôn Đoán không cho hắn đuổi người. Bất quá hai người tới cũng hảo, có đôi khi có thể chiếu cố một chút tiểu hoàng, bọn họ hai người liền có hai người thế giới thời gian. Tựa như giờ khắc này, cách đó không xa, chân núi, một loạt gạch xanh bạch tường tiểu viện, chính khói bếp lượn lờ. Hai lão mang theo hải tử đi chơi, mà Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán tắc lưu tại trong nhà nấu cơm. Một người vo gạo, một người rửa rau, một người sát gà, một người nấu nước. Phân công hợp tác, quá nhất tế tuổi gạo mắm muối nhật tử. Giờ này khắc này một cái ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa, một cái đứng ở bệ bếp bên xào rau. Bên cạnh tiểu bếp lò còn ngao canh gà. Ôn Đoán vạch trần ngói nồi cái, một cổ nhiệt khí cùng với một loại canh gà đặc có mùi hương phiêu ra tới. Đãi nhiệt khí tan đi, Ôn Đoán nhìn thoáng qua đang ở quay cuồng, màu sắc kim hoàng nấm canh gà. Nàng cầm lấy cái thìa quấy một chút, một con kim hoàng sắc đùi gà lộ ra mì nước, kia màu sắc, kim hoàng đến làm người chảy nước dãi ba thước. Này canh gà lại hầm một lát liền hảo. Nàng đứng lên, từ muối vại muỗng một muỗng nhỏ muối, bỏ vào canh gà gia vị. Sau đó lại thịnh một chút canh đến trong chén, nếm nếm hương vị, vừa vặn tốt. Nàng vừa lòng buông xuống chén. Nạp Lan Cẩn Niên cầm nồi sạn, động tác lưu loát, tư thái cảnh đẹp ý vui phiên xào đại nồi sắt thịt kho tàu thỏ hoang thịt. Nồng đậm mùi thịt, tràn ngập toàn bộ phòng bếp nhỏ. Nay thỏ hoang vẫn là hôm nay buổi sáng Vương Tiêu cùng Thái Thượng Hoàng mang theo Tiểu Hoàng lên núi nhặt về tới. Hôm qua bọn họ nhàn rỗi không có chuyện gì, ở trên núi lộng một ít bấy dập, qua một buổi tối, liền bắt được một con gà rừng cùng một con thỏ hoang. Nạp Lan Cẩn Niên xử lý một chút, gà rừng liền dùng để ngao canh, thịt thỏ liền làm thành thịt kho tàu thịt thỏ. Thịt thỏ cũng hảo. Nạp Lan Cẩn Niên buông xuống nồi sạn, cầm lấy một bên chiếc đũa, hướng trong ổ kẹp lên màu sắc kim hoàng thỏ hoang thịt, đi đến Ôn Đoán bên người. Hắn thổi thổi chiếc đũa thượng thịt thỏ, đưa đến Ôn Đoán bên miệng, nếm thử có đủ hay không hương vị. Ôn Đoán mở ra khẩu, ăn xong. Thế nào? Ăn ngon sao? Nạp Lan Cẩn Niên trước mắt chờ mong. Ôn Đoán gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, mồm miệng không do nói, ân, ăn ngon. Thực đủ vị. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán cái miệng nhỏ, một bên hơi thở, một bên ăn, ánh mắt tối sầm lại, phải không? Ta đây cũng nếm thử. Hắn vươn cánh tay dài trực tiếp đem Ôn Đoán kéo vào trong lòng ngực. Túi đầu ổn định nàng mê người cái miệng nhỏ, tiến quân thần tốc. Trong không khí, mê người hương khí dần dần bị đốt trọi khí vị thay thế. Trong viện, hai lão một tiểu cao hứng dẫn theo một cái sọt cá tôm cua trở về. Tiểu hoang bước hai điều chân ngắn nhỏ, đặng đặng đặng hướng phòng bếp phương hướng chạy tới. Mẫu thân, ngươi nhìn xem ta vớt rất nhiều cá. Ta hôm nay buổi tối muốn ăn tạc tiểu ngư. Trong phòng bếp, hơi thở hỗn độn, quần áo bất chỉnh, không biết hôn bao lâu hai người, nhanh chóng tách ra. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh kéo hảo Ôn Đoán quần áo. Ôn Đoán còn không có từ kiểu diễm trung phục hồi tinh thần lại, hơi thở hỗn độn, tiểu hoàng liền vọt vào tới. Nàng thậm chí còn không kịp cấp Nạp Lan Cẩn Niên một cái xem thường. Tiểu hoàng cao hứng chạy tiến vào, đem cá cái sọt cử đến cao cao. Mẫu thân, ngươi xem, ta vớt rất nhiều tiểu ngư. Ôn Noãn nhanh chóng hoàn hồn, đỏ mặt, giơ lên gương mặt tươi cười ý đồ che lấp cái gì, nàng cười ngồi xổm xuống dưới, phải không? Ta nhìn xem. Cây trúc bệnh cá trong sọt mặt trang nửa cái sọt tiểu ngư tiểu tôm, còn có một ít ốc nước ngọt, sông nhỏ cua. Xôn xao, thật sự thật nhiều nga. Đều là tiểu hoàng vớt sao? Quá tuyệt vời. Ân, đại bộ phận đều là ta vớt. Tiểu hoàng cao hứng nói, nói xong, hắn hít hít cái mũi, tiểu mày nhăn lại, cái gì vị, như thế nào như vậy khó nghe. Hắn lần đầu tiên ngửi được loại này khí vị, còn không biết là cái gì khiến cho. Nồng đậm đồ ăn đốt trọi hương vị chui vào Ôn Noãn cái mũi. Thịt kho tàu thịt thỏ. Ôn Noãn trong óc nháy mắt nhảy ra này bốn chữ, nàng nhanh chóng quay đầu lại. Nạp Lan Cẩn Niên chính xốc lên một chế nắp nồi, đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình nhìn trong nồi thịt kho tàu thịt thỏ. Ôn Noãn cọ một chút đứng lên, lọt vào trong tầm mắt là trong nồi một đống giống than đen đồ vật. Thực hảo, cơm chưa báo hỏng. Ôn Noãn chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý, ân, đều do ta, chấm mê mị ép thực, không thể tự kiềm chế. Hắn nhìn nàng, mặt mày đều là ý cười, một chút sám hối bộ dáng đều không có. Ôn Noãn mặt nháy mắt biến đỏ. Hai tử còn ở đâu, hắn nói bừa cái gì sắc đẹp. Không đúng, mỹ thực. Cái gì mỹ thực? Cha, ngươi làm cái gì ăn ngon cấp tiểu hoàng ăn? Hương vị như thế nào như vậy khó nghe? Có phải hay không giống đậu hủ thối giống nhau, càng xú càng tốt ăn? Tiểu hoàng nghe thấy mỹ thực ghé vào trên bậy bếp, tò mò thăm đầu, muốn nhìn một chút trong nồi đều là cái gì. Lúc này Thái Thượng Hoàng cùng Vương Tiêu vội vàng chạy tiến vào, vẻ mặt sốt ruột nói, như thế nào như vậy nhiều hồ vị? Có phải hay không đi lấy nước? Thứ gì thiêu hồ? Hai người tiến vào, tầm mắt liền dừng ở nồi sắt một đống khả nghi than đen phía trên. Thái Thượng Hoàng trừng lớn hai mắt, đầu dò xét qua đi, tò mò nói, đây là thịt kho tàu thịt thỏ tân cách làm. Ăn xong đi có phải hay không ngoại tiêu nội nộn cảm giác? Hắn trong ấn tượng, Noãn Noãn làm được đồ vật, bộ dáng đen thui, đều ăn rất ngon. Vương Tiêu so Thái Thượng Hoàng biết thưởng thức nhiều, sờ sờ dâu, đây là không cẩn thận đem thịt đều thiêu hồ đi. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh cầm lấy nồi sạn đem trong nồi than đen sạn lên, ân, quên xem phát hỏa. Tiểu Hoàng, hôm nay chúng ta ăn tạc cá, không ăn thịt kho tàu thịt thỏ, được không? Nga, tốt. Tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là hắn thấy mẫu hậu trường phụ hoàng, nhất định là phụ hoàng lại làm sai sự, tính, hắn liền săn sóc một ít, đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Bằng không, mẫu hậu không cho phụ hoàng vào nhà ngủ, phụ hoàng sẽ đi chính mình trong phòng cùng chính mình ngủ, cái này làm cho người thực phiền não. Bởi vì phụ hoàng luôn là không hảo hảo ngủ, không phải đau bụng chính là đau đầu. Sau đó tìm tẫn lấy cớ, làm chính mình đi tìm mẫu hậu, thẳng đến hắn thành công trở lại mẫu hậu trong phòng ngủ, mới bỏ qua. Hắn không nghĩ bị như vậy lan lộn. Vương Tiêu nghe vậy vẻ mặt thất vọng, hắn đã lâu không ăn thịt kho tàu thỏ hoàng thịt ta. Mong đợi một cái buổi sáng, sờ cá trở về cùng Thái Thượng Hoàng mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu đâu. Các ngươi ở vội cái gì a? Như thế nào xào cái đồ ăn, đều quên xem phát hỏa. Thái Hoàng thượng thấy Ôn Noãn đỏ bừng ngừng đỏ môi, còn có cái gì không rõ, hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, ân quả nhiên, cũng so ngày thường thoạt nhìn xương đỏ một ít. Hắn trong bụng ý nghĩ xấu nhịn không được tràn lan, ra vẻ tò mò nói, thập thất, ngươi miệng như thế nào giống như xương lên. Vương Tiêu nghe vậy, nhìn qua đi. Ôn Noãn mặt càng đỏ hơn, nàng nhanh chóng túi đầu đi xem tiểu bếp lò canh. Tiểu Hoàng lúc này ngữ không kinh người chết không thôi nói, ta biết, là bị môi đinh. Mẫu thân miệng cũng xương lên đâu. Nàng mỗi ngày tỉnh ngủ miệng đều sẽ sưng lên. Bởi vì buổi tối ngủ luôn là có muỗi đinh nàng. Không khí đột nhiên tĩnh xuống dưới. Vương Tiêu nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, còn có cái gì không rõ? Khu khu. Phải không? Trên núi muỗi thật nhiều a. Buổi chiều ta đi trên núi tìm chút thảo dược trở về đổi muỗi. Thái Thượng Hoàng cười ha hả nói, cũng không phải là, cũng quá nhiều, ban ngày ban mặt đều dám hướng người miệng thượng đinh. Ta cùng Vương Huynh cùng đi. Tiểu Hoàng lập tức nói, bá phủ. Từng cứu công ra, ta cũng phải đi. Thái Thượng Hoàng sờ sờ đầu của hắn cười nói, ha ha, nhất định mang lên ngươi, bằng không mũi cũng không dám xuất hiện. Bình tĩnh như Nạp Lan Cẩn Niên lúc này lỗ tai đều đỏ. Bị mũi đinh lời này có thể lừa dối 3 tuổi tiểu hải tử, không thể lừa dối hai cái lao xa phu a. Mà Ôn Noãn là muốn chết tâm đều có. Ân, không phải bởi vì cái khác, là bởi vì ngói trong nồi canh gà, đều làm. Thịt gà cũng tiêu. Bọn họ vừa rồi rốt cuộc hôn bao lâu. Lúc này, Thái Thượng Hoàng cũng phát hiện, hắn trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tư, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, thể lực không tồi a. Này hâm chính là canh gà đi. Canh gà canh đều có thể thiêu làm. Này rốt cuộc rằng co bao lâu. Ôn Noãn mặt càng đỏ hơn, nàng cố ý sụ mặt nói, còn đứng ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh đem cá tôm rửa sạch, xử lý một chút, bằng không cơm trưa, cũng chỉ có thể ăn rau xanh. Này uy hiếp phi thường hữu hiệu. Thái thượng hoàng lập tức lôi kéo Vương Kiêu cùng tiểu hoàng chạy ra đi. Tông cửa xông ra kia một khắc, hắn không vội lưu lại một câu, thấp thất, noãn noãn, các ngươi nắm chặt thời gian tiếp tục vội một chút, chỉ còn lại có cá tôm, cơm trưa không thể không có thì ta. Đừng lại nấu hổ. Ôn noãn. Đều tại ngươi. Ôn noãn chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Năm nay hắn cùng tiểu hoàng ngủ đi. Tuyệt đối không được hắn bỏ lên trên chính mình giường. Ân, đều là ta sai. Nhận sai thái độ trước sau như một tốt đẹp. Lần sau đều không mang theo thái thượng hoàng gia tới chơi. Quá đáng giận. Ôn Noãn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hối hận nói. Nạp Lan Cẩn Niên cười tiến lên kéo nàng nhập hoài, ôm nàng eo hông nói, ta liền nói, không thể mang. Lần sau chỉ có chúng ta hai người được không? Thái thượng hoàng lúc này lại chạy tiến vào, hắn vẻ mặt lấy lòng nói, đừng a. Lần sau ta không dám. Ôn Noãn nhanh chóng đẩy ra Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn giết qua đi. Ta là tới bắt nổi đi rửa sạch. Ha ha. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Thái thượng hoàng cái khó lo cái khôn nói chạy đến bệ bếp trước, đem cái kia đại nồi sắt ninh lên, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Ôn Noãn. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn là sẽ không nói cho hắn, kia đại nồi sắt hai chỉ nồi nhĩ, nóng bỏng đâu. Thái thượng hoàng ngón tay truyền đến nóng rất đau, hắn cố nén chạy ra phòng bếp, liền đem nồi ném. Hắn mở ra lòng bàn tay, vừa thấy, thực hảo, 10 chỉ ngón tay, 10 chỉ đều dài quá bọc nước. Lúc này tiểu hoàng phát ra một tiếng kinh hô, bá phụ, ngươi như thế nào đem nồi ném, nồi phá lạc. Xuyên cái đại động. Vương Tiêu nhìn thoáng qua, nga, giống như chỉ có một cái nồi sắt, cơm trưa không nổi xào rau đi. Thái thượng hoàng. Giống như, chỉ đùa một chút, khai lớn. Ô ô lúc này mệt lớn. Đến chịu đói. 1456 chương 1456 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi bắt cá thiên 1. Chương 1456 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi bắt cá thiên 1. Đại Bằng huyện. Thâm Dũng làng trài. Đây là một cái vùng duyên hải làng trài nhỏ, toàn bộ thôn không đến 100 người. Bởi vì cày ruộng thiếu, thôn dân đại đa số lấy bắt cá, hàng hải mà sống. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên khắp nơi du ngoạn là không có mục đích địa, đi tới rồi nơi đó, hương trô đến liền trụ thượng 10 ngày nửa tháng. Không có hứng thú, liền ngủ lại một đêm, ngày hôm sau, liền đi trước tiếp theo cái địa phương. Xe ngựa đi được cũng không mau, một đường ăn ăn uống uống, có khi ở trong núi đường nhỏ dừng lại, thấy dòng suối nhỏ thanh triệt, thích hợp chơi thủy, liền mang theo tiểu hoàng ở bên dòng suối chơi buổi sáng thủy, mới tiếp tục khởi hành. Bọn họ là đi đường bộ đi ghét, sửa đi thủy lộ, đi thuyền ra biển, thuận tiện mang hải tử kiến thức một chút biển rộng. Sau đó bọn họ ở trên biển gặp từng chiếc thuyền đánh cá trở về. Liền đi theo những cái đó thuyền đánh cá mặt sau, đi tới cái này làng trài nhỏ đặt chân. Trời cao khí sảng, vân đạm phong khinh, sáng sớm gió biển, hết sức hơi lạnh, xua tan ngày mùa thu nóng rực. Nhiệt độ không khí hết sức di người, tản bộ vừa vặn tốt. Ở kim sắc dương quang hạ, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người tay nắm tay đi ở mềm mại bãi biển thượng. Tiểu Hoàng đang ở cách đó không xa cùng mấy cái trong thôn hải tử chơi. Hải thiên nhất sắc mặt biển, từng chiếc trời còn chưa sáng liền ra biển bắt cá thuyền đánh cá. Đang từ xa mà gần. Ôn Noãn nhìn một màn này mỹ lệ lại hài hòa hình ảnh, không khỏi hiểu ý cười. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, túi đầu Ôn Nhu nói, cười cái gì? Ôn Noãn nhìn thoáng qua phương xa, lại nhìn thoáng qua trên bờ cắt kia một đám đang ở cười vui hài tử hơi hơi mỉm cười, không có gì, chỉ là cảm thấy, lý tưởng sinh hoạt đại khái chính là dáng vẻ này. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng cũng đi theo giơ lên tới, cái gì bộ dáng? Cho nàng lý tưởng sinh hoạt, là hắn cả đời này lớn nhất mục tiêu. Chính là như bây giờ, an tĩnh, tường hòa, có cười vui, có hy vọng, còn có Ôn Noãn giơ lên tay, ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mắt cơ cơ hai người 10 ngón dao nắm tay, ý cười xinh đẹp nói, còn có cái này, có ái. Ân, ta có hay không nói qua, ta yêu ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên bước chân bỗng nhiên một đốn, ngừng lại. Ôn Noãn bước ra một bước, phát hiện hắn ngừng lại, cũng đi theo ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ý cười doanh doanh. Nạp Lan Cẩn Niên một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Gắt gao ôm. Ôn Noãn chạy nhanh nhìn thoáng qua phía trước bọn nhỏ, phát hiện bọn họ không có nhìn qua, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chạy nhanh duỗi tay đẩy ra hắn, làm gì? Bọn nhỏ sẽ thấy. Nạp Lan Cẩn Niên buông lòng ra nàng, sau đó cầm cổ tay của nàng, lôi kéo nàng, đi nhanh hướng nơi xa đá ngầm đôi đi đến. Đi tới mô khối cao lớn đá ngầm bên, hắn trực tiếp đem nàng ấn ở trên tảng đá, toàn bộ thân thể đè ép đi lên, đem nàng vây khốn cục đá cùng chính mình trung gian, túi đầu. Hôn lên nàng, Nghiêm Ti mật phùng, công thành đoạt đất. Thật lâu sau, hai người hơi thở đều rối loạn, Nạp Lan Cẩn Niên mới buông ra nàng, hắn cái chán chống nàng, mắt lạnh nóng rực hơi thở, mang theo nhàn nhạt trà hương, đem nàng toàn bộ bao vây. Không có nói qua. Ân. Ôn Loan méo hắn trước ngực quần áo, hơi hơi thở phì phò, nhất thời không có phản ứng lại đây. Vừa mới ngươi hỏi ta có hay không nói qua, không có nói qua. Vừa mới nàng hỏi hắn, nàng có hay không nói qua, nàng yêu hắn. Cho nên, người này hiện tại là. Vừa mới ta nói cái gì? Ôn Loan làm bộ mơ hồ nói. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa đè ép đi xuống. Nô. Lúc này đây, so vừa mới càng lâu, càng cường thế, một trận trời đất quay cuồng, Ôn Loan cả người bị hắn phóng ngã vào trên nham thạch. Nạp Lan Cẩn Niên nằm ở trên người nàng, đôi tay chống đỡ nàng bên cạnh người, hơi thở hỗn độn, ánh mắt thâm thúy, ngự khí tràn đầy uy hiếp, vừa mới ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Nô. Ôn Loan thật vất vả tìm được rồi khoảng cách, nàng đẩy hắn ra, giơ tay đấm đấm người nào đó ngực, uy, hài tử ở bờ biển nguy hiểm. Có Trần Hoan cùng Trần Hỉ nhìn. Ngươi có cái gì muốn nói với ta? Nạp Lan Cẩn Niên đôi tay khởi động thân thể, khép mắt, nhìn nàng. Một bộ, nàng nếu là dám không nói, hắn liền tiếp tục, thẳng đến nàng nói bộ dáng. Người xấu. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, thân thể áp xuống đi. Ôn Loan chạy nhanh duỗi tay chống đỡ hắn ngực, không cho hắn áp xuống tới, nhìn hắn, ta nhớ rõ ngươi cũng không có nói với ta. Ngươi nói trước. Không cần. Nạp Lan Cẩn Niên hơi hơi dùng sức áp xuống đi. Ôn Loan sợ tới mức vội nói, ta yêu ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt càng thêm thâm thúy, bất mãn nói, nói lại lần nữa. Một chút thành ý đều không có. Như thế nào không có thành ý? Lời này hẳn là dùng liếc mắt đưa tình ánh mắt nhìn ta, dùng ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới ngự khí nói ra. Ôn Loan, liếc mắt đưa tình ánh mắt là cái quỷ gì? Ôn nhu đến có thể tích ra thủy ngữ khí lại là cái quỷ gì? Ta không hiểu, ngươi làm mẫu một chút. Ôn Loan trong ánh mắt trong phút chốc hiện lên một mặt giảo hoạt, nàng mày đẹp đánh cái kết, vẻ mặt ngây thơ. Nạp Lan Cẩn Niên như thế nào sẽ bỏ lỡ ánh mắt của nàng? Hắn nhìn chăm chú nàng một lát, cuối cùng chậm rãi cong lên khóe miệng, lộ ra một cái yêu mị hoặc trúng cười, chính là như vậy. Hắn chậm rãi cúi đầu, phu đến nàng bên hai, ta yêu ngươi, hoàng hậu của chớm. Hắn thanh âm thấp thấp, cực độ ôn nhu, tựa như sáng sớm lặng lẽ phất quá bên thai gió biển, trêu chọc nàng trái tim. Nàng đầu quả tim nhẹ nhàng run lên. Nạp Lan Cẩn Niên khởi động thân thể, nhìn xuống nàng, ánh mắt cực độ nhu hòa, nhu đến. Giống như có thể tích ra thủy tới. Ta yêu ngươi, thư gái, dùng ta hoàn toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ giang sơn. Gần trong gang tấc nam nhân, trên người hắn kia cổ mát lạnh trà hương, đem nàng từ đầu đến chân bao phủ. Hắn ánh mắt dần dần trở nên càng ngày càng sâu thẳm, có thứ gì ở bên trong sóng gió mãnh liệt, phảng phất có một cổ cự triều ập vào trước mặt, muốn đem nàng cắn ướt. Chẳng sợ hai người thành thân đã lâu, Ôn Loan tâm cũng nhịn không được bang bang thẳng nhảy. Hai người liền như vậy nhìn chăm chú đối phương, ai đều không có động. Nạp Lan Cẩn Niên bất động là bởi vì hắn lo lắng khống chế không được chính mình. Ôn Loan chính là hoàn toàn bị người nào đó sắc đẹp mê hoặc. Thẳng đến, nơi xa ẩn ẩn truyền đến hài tử tiếng hoan hô. Thuyền đánh cá đã về rồi. Thuyền đánh cá đã về rồi. Ôn Loan lấy lại tinh thần, đẩy đẩy hắn, đứng lên đi. Ta hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, hắn thẳng đứng lên, phiên ngồi vào một bên, sau đó đem Ôn Loan đỡ lên, còn giúp nàng chụp sạch sẽ trên người quần áo, sửa sang lại một chút tóc. Hai người cầm quần áo sửa sang lại sạch sẽ, chỉnh tề sau, mới đi ra đá ngầm đàn. Lúc này, từng chiếc thuyền đánh cá đã bắt đầu cập bờ. Bọn nhỏ đều chạy tới nhà mình thuyền đánh cá, nhìn xem lần này thu hoạch lớn không lớn. Thái thượng hoàng cùng hoàng thượng cũng mua một con thuyền đánh cá, hôm nay là hai người lần đầu tiên đi theo thôn dân cùng nhau ra biển bắt cá. Tiểu hoàng tưởng đi theo đi, chỉ là quá nguy hiểm, Ôn Loan không cho phép. Chính cái gọi là khinh sơn, mặc khinh thủy, ra biển, có hay không áo cứu sinh, này đó thuyền đánh cá lại tiểu hoàng còn không hiểu chuyện, có cái vặn nhất, hối tiếc không kịp, tự nhiên sẽ không từ hắn tới. Thôn dân hải tử đã tìm được rồi nhà mình con thuyền, thuần thục bỏ tới rồi trên thuyền. Bọn họ ở thuyền đánh cá thượng, hưng phấn kêu to, ào ào xôn xao thật nhiều cá. Lần này có thật nhiều cá. Cha, ngươi quá lợi hại. Thật nhiều cá. Thật nhiều tôm. Còn có đại con cua. Ta đêm nay muốn ăn đại con cua. Tiểu hoàng hưng phấn đi theo bọn nhỏ chạy tới bờ biển, tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện thái thượng hoàng cùng vương tiêu thân ảnh. Tiểu hoàng sốt ruột nói, hoan cô, nhà của chúng ta thuyền đâu? Trần Hoan duỗi tay chỉ vào cuối cùng kia con thuyền nói, tiểu thiếu gia đừng nóng nội, lao ra cùng cứu lao ra thuyền ở phía sau đâu. Tiểu hoàng theo Trần Hoan ngón tay phương hướng xem qua đi, hắn nhịn không được lẩm bẩm, bá phụ cùng từng cữu công như thế nào lâu như vậy a? Trần Hoan, đại khái là vớt rất nhiều cá, thuyền quá chậm. 1457 chương 1457 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi bắt cá thiên hai. Chương 1457 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi bắt cá thiên hai. Tiểu Hoàng nghe vậy, nhưng cao hứng, nhất định là. Vừa rồi hắn nói từng cữu công cùng bá phụ rất lợi hại, sẽ đánh lão hổ. Mặt khác tiểu bằng hữu đều hâm mộ cực kỳ, nói sẽ đánh lão hổ, kia nhất định có thể vớt nhiều nhất cá lên bờ. Hắn cũng cảm thấy là, cứu công ra lợi hại như vậy, là đại tướng quân, lão hổ đều sợ hắn, huống chi là một ít cá. Lúc này mặt khác tiểu đồng bọn lúc này sôi nổi nhảy xuống thuyền, đi tới tiểu hoàng bên người. Tiểu hoàng, nhà ngươi thuyền ở đâu? Còn không có cập bờ sao? Như thế nào như vậy chấm A? Trong đó một cái kêu tiểu lãng hài tử, vẻ mặt khiêu khích nói, tiểu hoàng, cha ta mỗi lần đều là bắt cá nhiều nhất, trở về nhanh nhất. Nhà ngươi thuyền như vậy chậm, nhất định không bắt đến cá. Hừ, từ tiểu hoàng tới, mọi người đều thích cùng hắn chơi, cảm thấy hắn hiểu được rất nhiều đồ vật, lớn lên lại xinh đẹp, trên người luôn là mang theo ăn ngon, đều không thích cùng chính mình chơi. Cho nên trước kia là hài tử vương tiểu lãng, có chút không phục, tưởng dựa lần này ra biển bắt cá thắng hồi các bạn nhỏ chú ý. Tiểu hoàng nghe vậy cũng không tức giận, hắn lớn tiếng nói, sao có thể? Ta hoàng cô cô nói ta bá phụ cùng cứu công gia nhất định là bắt tới rồi nhiều nhất cá, thuyền qua chậm, cho nên mới chậm nhất. Mặt khác tiểu bằng hữu nghe vậy hưng phấn nói, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Ngươi từng cứu công gia thật sự thật là lợi hại Nga. Ngươi mẫu thân cũng lợi hại, làm điểm tâm ăn quá ngon. Thấy các bạn nhỏ đối tiểu hoàng như vậy nhiệt tình, tiểu lãng tức giận nói, mới không phải, chậm nhất cập bờ thuyền, thông thường đều là bắt cá bắt đến ít nhất. Các bạn nhỏ, giống như cũng là Nga. Bởi vì bắt cá bắt đến ít nhất, tưởng nhiều bắt một chút, cho nên trở về thời gian sẽ tương đối chậm. Chính mình cha mỗi lần trở về chậm thời điểm, đều là không có gì thu hoạch. Lúc này, Thái Thượng Hoàng cùng Vương Kiêu nơi thuyền cũng cập bờ, còn không có đình ổn. Thái Thượng Hoàng liền ở trên thuyền cao hứng đối Tiểu Hắc phất tay, Tiểu Hoàng, bá phụ cho ngươi bắt được con cua. Thật lớn một con. Vương Kiêu cũng cao hứng đối Tiểu Hoàng cao hứng phất tay, Tiểu Hoàng, từng cứu công cho ngươi bắt tới rồi một con bạch tuộc. Thật lớn một con. Còn có tôm biển. Tiểu Hoàng cao hứng nói, nghe thấy không, ta bá phụ bắt được rất nhiều con cua. Ta từng cứu công bắt được rất nhiều bạch tuộc. Còn có rất nhiều tôm biển. Tiểu Hoàng cất bước liền chạy tới, nho nhỏ nhân nhi, bởi vì đã bắt đầu cùng Nạp Lan Cẩn Niên học võ, cho nên động tác mạnh mẽ bỏ lên trên thuyền. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng chạy nhanh đi theo hắn phía sau bỏ lên trên thuyền. Tiểu Hoàng đầy mặt tươi cười đi vào trên thuyền, bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, trên thuyền giống tuyết. Chứ bỏ mấy chỉ thùng nước cùng buồn gỗ cái gì đều không có. Cá đều nhìn không thấy một cái. Chính là hắn thấy, nhà người khác thuyền đánh cá mặt trên chất đống đều là đủ loại cá A. Tiểu Hoàng biểu tình ngạc nhiên, bá phụ. Từng cứu công, cá đâu? Thái Hoàng thượng từ một con buồn gô nắm lên một con còn sẽ động đại con cua, ken ken ken đăng. Ở chỗ này, có phải hay không rất lớn một con A? Vương Tiêu từ thùng nước một bàn tay nắm lên một con đã sẽ không động bạch tuộc cùng một con còn sẽ động biển rộng tôm, ken ken ken đăng. Ở chỗ này, có phải hay không rất lớn một con A? Đây chính là bạch tuộc vương, đây chính là tôm vương. Tiểu Hoàng, các bạn nhỏ, tiểu lãng bò lên trên thuyền, thấy rông tuyết thuyền đánh cá. Nhịn không được chỉ vào trong tay bọn họ con cua cùng bạch tuộc cười ha ha, ha ha. Các ngươi ra biển nửa ngày, liền bắt đến này ba con đồ vật trở về. Ha ha. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng nhịn không được cười, du ra ra, vương ra ra, các ngươi có phải hay không sẽ không bắt cá à? Này cũng quá ít đi. Cha ta tùy tiện răng lưới đi xuống, đều sẽ không ít như vậy a. Hai vị ra ra, các ngươi không phải nói các ngươi nhất định thắng lợi trở về sao? Thái Hoàng thượng sờ sờ râu, nghiêm trang nói. Các ngươi này đó tiểu thí hài biết cái gì, bắt cá trước bắt vương, chúng ta bắt chính là cua bá vương. Tám chảo vương, còn có tôm vương. Một con liền đủ ăn một đốn, con vứt như vậy nhiều làm gì. Thiết. Ra ra, ngươi đừng lừa tiểu hài tử lạp. Một đám tiểu bằng hữu đều nhịn không được thiết một tiếng. Như vậy tiểu nhân con cua còn cua bá vương. Du ra ra, cha ta bắt so cái này đại. Ta cũng gặp qua lớn hơn nữa, mặt buồn như vậy đại. Bọn nhỏ ngươi một lời ta một ngữ vạch trần Thái Thượng Hoàng nói dối. Tiểu lãng đắc ý rào rạt đối Tiểu Hoàng nói, này ba con đồ vật, ta ở bờ biển tùy tiện câu đều có thể câu đi lên A. Tiểu Hoàng, ngươi nói ngươi từng cứu công sẽ đánh lao hổ là gạt người đi. Ta không có gạt người. Hừ, ngươi chính là gạt người, ngươi chính là cái nói dối tinh. Nói cái gì ngươi bá phụ cùng từng cứu công ra rất lợi hại. Liên bắt cá đều sẽ không bắt, sao có thể sẽ đánh lao hổ. Ngươi chính là cái mạnh miệng tinh, nói dối tinh. Chúng ta đại gia không cần cùng hắn chơi. Vương Tiêu. Thái Thượng Hoàng. Hai người đều trợn tròn mắt, sao lại thế này? Nhà hắn tiểu hoàng như thế nào thành mạnh miệng tinh? Đứa nhỏ này nói chuyện cũng thật quá đáng đi. Chính là, bọn họ một cái đại lao ra, không thể cùng hài tử so đo đi. Tiểu hoàng nghe vậy tức giận nói, ta không có, ta từng cứu công chính là sẽ đánh lao hổ. Ta mới không có nói dối. Vương Tiêu chạy nhanh gật đầu, không sai, ta đích xác có thể đánh lao hổ. Nhà của chúng ta tiểu hoàng sẽ không nói dối. Thái Hoàng thượng cũng vội gật đầu, đúng vậy, tiểu hoàng không có gạt người, ta cũng đánh quá lao hổ a. Chính là nói dối tinh, tiểu hoàng còn nói các ngươi bắt đến nhiều nhất cá. Cái này kêu nhiều sao? Các ngươi hai cái là lao nói dối tinh, tiểu hoàng là tiểu nói dối tinh. Các ngươi một nhà đều là nói dối tinh. Tiểu hoàng, Thái Thượng Hoàng, Vương Tiêu, tức chết người a. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không giáo dưỡng đâu. Vương Tiêu vung lên tay áo, đi hướng tiểu lãng. Hắn đang muốn ninh khởi hắn cổ áo, đem hải tử ném đi cho hắn cha mẹ hảo hảo giáo dục. Hải tử cha mẹ hắn cũng nhận thức, đều là hiểu lý lẽ người, ngày thường ra biển đánh cá đi chấn trên bán, vội đến không có thời gian chiếu cô hải tử, đem hải tử dưỡng ngoài đi. Đến nhắc nhở một chút, đừng hủy hoại hải tử. Lúc này Ôn Ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên phi thân nhảy lên thuyền. Xuất hiện ở chúng hải tử trước mặt. Chúng hải tử, tiểu hoàng cha mẹ vừa rồi là bay lên thuyền sao? Thật là lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Thái Thượng Hoàng cùng Vương Tiêu trong tay ba cái vật nhỏ, mặt vô biểu tình nói, quả nhiên lợi hại. Hai người. Ra biển trước hai người chính là khoác lác, đại tán chính mình có bao nhiêu lợi hại, nhiều lợi hại, tuyệt đối thắng lợi trở về. Tiểu Hoàng thấy Ôn Ngoãn, lập tức đi vào nàng trước mặt, nhéo nàng váy, mẫu thân, ta không phải nói dối tinh. Ôn Ngoãn sờ sờ cau mày Tiểu Hoàng, Ôn Nhu nói, Tiểu Hoàng đương nhiên không phải. Tiểu Lãng, chính là. Ôn Ngoãn ngồi xổm xuống dưới. Đối với Tiểu Lãng Ôn Nhu nói, ai nói chúng ta là nói dối tinh. Hai vị này ra ra đích sắc có thể đánh lao hổ, là ta làm cho bọn họ đừng bắt quá nhiều cá, bởi vì ăn không hết. Gạt ngươi. Ai không nghĩ nhiều bắt điểm cá? Không tin. Ta nói cho ngươi Nga, nhà của chúng ta không chỉ có bắt cá lợi hại, chúng ta câu cá cũng lợi hại. Ta câu cá, 15 phút là có thể câu 100 điều. Nếu là bắt cá nói, 30 phút ta là có thể chứa đẩy thuyền đánh cá. Thái Thượng Hoàng. 15 phút là có thể câu 100 điều. Ngoan ngoãn, ngươi này ngưu thổi lớn đi. Này đều mau đem nước biển đều thổi trời cao. Ngươi biết ra biển bắt cá, không phải răng lưới là có thể bắt đến cá sao. Bọn họ giải nửa ngày vong mới vớt đi lên như vậy bà con bá vương. 30 phút chứa đầy thuyền. 30 phút ra biển đều không xa. Phiên ngoại cũng đổi mới xong rồi lạp. Ngoan ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên chuyện xưa liền viết đến nơi đây, tuy rằng cảm giác còn có chút chuyện xưa muốn viết, nhưng lại cảm thấy đủ rồi. Bất chi bất giác mau 2 năm, đột nhiên liền có điểm không tha, nhận được rất nhiều thư hữu không rời không bỏ, vô cùng cảm kích. Cảm tạ hoạt động quan Linh Linh nhất hảo, vất vả. Cảm tạ một đường tới nay duy trì nông nữ phúc phi danh chấn thiên hạ quyển sách này thư hữu nhóm. Cảm tạ rất nhiều thư hữu mỗi ngày đầu phiếu, thậm chí có chút thư hữu thường xuyên mấy chương, mười mấy chương, mấy chục chương phiếu phiếu đầu. Thật sự phi thường cảm tạ. Có chút thư hữu, ta thậm chí thấy để cử phiếu số phiếu, liền biết là ai đầu. Mỗi ngày thấy đại gia đề cử phiếu, vẽ tháng, thấy các ngươi quen thuộc tên, chính là ta kiên trì gần 2 năm động lực. Ta ngày thường lời nói thiếu, cố ý ở chỗ này tỏ vẻ cảm tạ, thiên ngôn vạn ngữ, kỳ thật chỉ có một câu, cảm ơn các ngươi, ta thân ái thư hữu nhóm. 1458 chương 1458 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi bắt cá thiên ba. Chương 1458 phiên ngoại 6 du sơn ngoạn thủy chi bắt cá thiên ba. Tiểu lãng trực tiếp mắt trợn trắng, gạt người. Mẹ ta nói. Gạt người rất răng hàm, lừa đến nhiều, chính là nói dối tinh. Đại nhân gạt người càng thêm không đúng. 15 phút sau có thể câu 100 con cá. Ngươi liền khoác lắc đi. Tiểu hoàng sinh khí, ta nương mới không phải nói dối tinh. Không được nói như vậy ta nương. Mắng chính mình có thể, mắng mẫu hậu không được. Ôn Đoán nhướng mày, không tin. Ta có thể câu cho ngươi xem a. Tiểu lãng tròng mắt xoay chuyển, hảo a. Ngươi câu đến xem. Nếu ngươi một khắc câu không đến 100 con cá. Tiểu Hoàng phải kêu ta đại ca, về sau hắn đều phải nghe ta nói, như thế nào? Ôn Đoán. Đứa nhỏ này, lợi hại a. Như vậy tiểu, liền muốn tìm tiểu tùy tùng, muốn làm đại lão. Thái Thượng Hoàng. Tiểu tử này cũng dám làm hắn chất tôn đương hắn tiểu đệ. Lá gan đủ đại a. Ôn Đoán nhìn về phía Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, ngươi cảm thấy đâu? Có sợ không mẫu thân thua? Không sợ, ta tin tưởng mẫu thân. Mẫu thân lợi hại nhất. Ôn Đoán cười, ân, ngoan. Tiểu Hoàng nhìn về phía Tiểu Lãng, nếu ta thắng, ngươi phải cho ta mẫu thân cùng bá phụ, cứu công gia xin lỗi, còn muốn kêu ta đại ca. Tiểu Hoàng lần đầu tiên biết, đại ca nguyên lai có thể dựa bắt cá lên làm. Tuy rằng Tiểu Lãng so với chính mình đại, nhưng hắn phải làm đại ca. Tiểu Lãng tiểu đại nhân, một phách ngực, hảo. Dù sao ta nhất định sẽ thắng. 15 phút câu 100 con cá. 30 phút ra biển bắt cá, có thể đem thuyền đánh cá chứa đầy. Tiểu hài tử đều biết không khả năng sự. Trừ phi trong biển cá chính mình hướng nhà nàng lưới đánh cá chạy. Còn cấp thượng câu. Ôn Đoán về trước ra chuẩn bị một ít mồi câu, sau đó liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đi tới mặt biển đá ngầm đàn thượng câu cá. Tiểu Hoàng vẫn như cũ không cho phép đi theo qua đi trên biển đá ngầm. Chỉ có thể mắt trông mong cùng các bạn nhỏ, ở trên bờ nhìn. Cái này triều đại bờ biển, không giống hiện đại bãi biển tràn đầy du khách, cho nên đá ngầm đàn thượng cũng là có rất nhiều cá tôm cua linh tinh tồn tại. Ngày thường cũng có thôn dân tới nơi này câu cá. Chẳng qua không phải dễ dàng như vậy câu nửa ngày cá, không bằng ra biển một canh giờ bắt được cá nhiều. Đa số ngư dân đều hái ra biển, trừ bỏ một ít lão nhân ra không được hải, mới có thể tới nơi này câu cá. Hiện tại cũng có mấy cái lão nhân ở câu. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên tìm cái không ai địa phương. Ôn Đoán trước hướng nước biển ném một túi tiền mồi câu, sau đó nàng liền bắt đầu đưa vào mây tía, dụ dỗ một ít cá lại đây. Không đến một phút, đá ngầm bên cá tôm cua liền lấy mắt thường có thể thấy được, vội vàng tốc độ lội tới. Những cái đó cá tôm cua linh tinh vật nhỏ đều cấp muốn ăn túi mồi câu. Chính là bởi vì là dùng túi trang, cho nên ăn không đến, chỉ có thể uống từ túi thẩm thấu ra tới màu vàng mồi câu chất lỏng. Nạp Lan Cẩn Niên đem cần câu thượng mồi câu, sau đó đem cá câu vứt đến trong nước. Bọn họ tổng cộng chuẩn bị 10 con cá can, bên này, Nạp Lan Cẩn Niên mới bỏ xuống 3 điều cần câu, dư lại cần câu, còn không kịp câu thượng mồi câu, liền có cá thượng câu. Ôn Đoán nhanh chóng đem cá kéo lên. Trên bờ, Tiểu Lãng nhìn Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên không lay động lậu. Hắn nói, Tiểu Hoàng, liền tính cha mẹ ngươi dùng 100 con cá can câu, 15 phút thời gian, cũng không có khả năng câu thượng 100 con cá. Càng đừng nói 10 con cá can. Mặt khác Tiểu Bằng Hữu cũng sôi nổi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình giải thích. Cá rất khó câu. Ông nội của ta câu một canh giờ, cũng mới có thể câu đến mấy cái. Không bằng trực tiếp đi xuống chảo con cua. 15 phút có thể câu 5 điều đã rất lợi hại. Chỉ là Tiểu Hài tử ngươi một lời ta một ngữ nói, còn chưa nói xong, liền thấy Ôn Đoán câu lên một con cá. Chúng Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Lãng sửng sốt một chút, sau đó nói, này chỉ là vật khí. Lúc này Ôn Đoán lại cầm lấy đệ nhị con cá can. Một cái hải lương ngư ở giữa không trung tung tăng nhảy nhót. Chúng Tiểu Bằng Hữu. Tiếp theo, các bạn nhỏ chỉ thấy Nạp Lan Cẩn Niên không ngừng vứt can, Ôn Đoán không ngừng câu lên một cái lại một cái cá. Đều không mang theo ngừng lại một chút. Cuối cùng, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên thật sự là lo liệu không hết. Này vứt cần câu tốc độ, đều so ra kém con cá thượng câu tốc độ. Trên bờ các bạn nhỏ đều xem ngây người. Phu cận câu cá câu nửa đời người thôn dân đều sợ ngây người. Đây là cái gì thần tiên câu cá tốc độ? Vẫn là hôm nay cá tôm cua đều choáng váng. Chính là bọn họ như thế nào không câu đến. Cuối cùng, Ôn Đoán ghét bỏ dùng cần câu quá phiền thoái, nàng trực tiếp cầm lấy túi lưới đi vớt cá. Nạp Lan Cẩn Niên thấy rầm rạp cá tôm cua lội tới, hắn dứt khoát cầm lấy trên mặt đất lưới đánh cá, hướng trong biển giăng lưới. Cả người nhảy vào trong nước biển đi lôi kéo lưới đánh cá. Ở phụ cận câu cá mấy cái thôn dân sôi nổi chạy đến hai cái bên người, thấy trong biển rầm rạp bầy cá, cái gì cũng không rảnh lo. Sôi nổi nhảy xuống đi vớt cá. Trên bờ bọn nhỏ quả thực trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? 15 phút sau, vô số nghe được tin tức, chạy tới thôn dân, nhìn trên mặt đất xếp thành tiểu sơn cao đủ loại hải sản, các loại hoài nghi nhân sinh biểu tình. Tiểu Hoàng ở tiểu trong núi số ra muối bỏ biển, hắn chỉ vào kia nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ một đống cá nói, Tiểu Lãng, nơi này là 100 con cá. Người số một số. Đếm xong rồi, nhớ rõ kêu ta một tiếng đại ca. Về sau đều phải nghe ta. Còn có, xin lỗi. Tiểu Lãng. Đến tận đây, Tiểu Hoàng hài tử vương địa vị đặt. Cá quá nhiều, không hảo hảo xử lý một chút, liền lãng phí. Bởi vì vừa rồi Ôn Đoán hấp dẫn rất nhiều cá lại đây, từng nhà được đến tin tức đều có người tới vớt cá, cho nên, giờ phút này đại gia trong nhà đều có rất nhiều cá, bắt được trấn trên trong huyện bán, cũng bán không xong. Ôn Đoán liền giáo đại gia đem như thế nào xử lý bảo tồn này đó cá, còn giáo đại gia đem nào đó loại cá. Hải tảo loại làm thành các loại ăn vặt, tỉ như, cây cá con mực ti, các loại tảo tía làm thành ăn vặt từ từ. Như thế là có thể tiêu hướng xa hơn địa phương, kiếm được càng nhiều bạc. Bằng không, này đó ngư dân, mỗi ngày trời chưa sáng liền ra biển, vớt một ít hải sản đến trấn trên bán, mỗi ngày cũng liền kiếm 100 mấy chục văn, mùa hè hải sản còn dễ dàng xú, bán được cuối cùng chỉ có thể tiện nghi bán, nhật tử quá đến cũng là căng thẳng. Tại đây bờ biển đãi hơn một tháng, thời tiết đã càng ngày càng lạnh, Ôn Đoán đem nàng biết đến phương pháp đều dạy cho đại gia, bọn họ cũng nên rời đi tiếp tục tiếp theo đoạn lữ hành. Rời đi một ngày này, ánh mặt trời thực lóa mắt. Bờ biển trên bờ cát, phơi một cái cá biển, trên nham thạch phơi từng con tôm biển. Sở hữu thôn dân đều cầm một đại túi hàng khô hải vị ra tới đưa tiễn. Chẳng qua, thuyền có thể trang đồ vật hữu hạn, hơn nữa mấy ngày này Ôn Đoán chính mình cũng phơi không ít, rời đi trước còn tặng không ít cấp thôn dân, chỉ nhận lấy tiểu bộ phận, mặt khác nhất nhất cự tuyệt đại gia hảo ý. Sau đó ở mọi người lưu luyến không rời chung, phất tay cáo biệt. Thuyền càng đi càng xa, đã nhìn không thấy bờ biển thôn dân. Tiểu Hoàng ngồi ở cái bàn trước, đùa nghịch các bạn nhỏ đưa, ốc biển làm thành mỹ lệ vật phẩm trang sức, lưu luyến không rời nói, mẫu thân, chúng ta về sau còn sẽ trở về sao? Ôn Đoán sờ sờ đầu của hắn, mẫu thân không biết còn có thể hay không trở về, nhưng là về sau chờ ngươi trưởng thành ngươi có thể chính mình trở về. Một đời người, có thể đi rất nhiều địa phương, nhưng không phải mỗi một chỗ đều sẽ trốn cũ trọng du. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Ta đây về sau trưởng thành lại trở về chơi. Toàn thư xong. Phiên ngoại cũng đổi mới xong rồi lạp. Ngoan ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên chuyện xưa liền viết đến nơi đây, tuy rằng cảm giác còn có chút chuyện xưa muốn viết, nhưng lại cảm thấy đủ rồi. Bất chi bất giác mau 2 năm, đột nhiên liền có điểm không tha, nhận được rất nhiều thư hữu không rời không bỏ, vô cùng cảm kích. Cảm tạ hoạt động quan Linh Linh nhất hảo, vất vả. Cảm tạ một đường tới nay duy trì nông nữ phúc phi danh chấn thiên hạ quyển sách này thư hữu nhóm, cảm tạ rất nhiều thư hữu mỗi ngày đầu phiếu, thậm chí có chút thư hữu thường xuyên mấy chương, mười mấy chương, mấy chục chương phiếu phiếu đầu. Thật sự phi thường cảm tạ. Có chút thư hữu, ta thậm chí thấy để cử phiếu số phiếu, liền biết là ai đầu. Mỗi ngày thấy đại gia đề cử phiếu, vẽ tháng, thấy các ngươi quen thuộc tên, chính là ta kiên trì gần 2 năm động lực. Ta ngày thường lời nói thiếu, cố ý ở chỗ này tỏ vẻ cảm tạ, thiên ngôn vạn ngữ, kỳ thật chỉ có một câu, cảm ơn các ngươi, ta thân ái thư hữu nhóm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.